Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1441. Hồn thiên trả thù. Lại nói hồn thiên chạy ra ngọc đài trận pháp không gian, xuất hiện ở cái này trận pháp bên ngoài, nhìn nơi xa đang tại công kích tử sắc quang trụ đám người một cái, thần sắc vô cùng phẫn nộ. Thực sự là một nhóm vô dụng đồ vật, giữ lại cũng không có ý gì. Hồn thiên ánh mắt lộ ra vẻ oán độc, hắn hiển nhiên là đem thất bại lửa giận, phát tiết tại hồn tộc đám người trên người. Ngàn năm mưu đồ, một khi thất bại trong gang tấc, mặc cho ai cũng không chịu được, huống chi kiêu ngạo như hắn hồn thiên đâu. Băng lãnh con ngươi từ trong mắt của hắn đảo qua, trên mặt hiện lên tà tà tiếu dung. Hồn tộc tổ mộ, cái tên này ta lấy được không sai, lần này rốt cuộc có thể trở thành sự thật. Chờ ta rời đi nơi đây, chính là hồn tộc mai táng nơi đây thời điểm. Vừa dứt lời, hồn thiên liền biến thành một vệt sáng hướng về chân trời kích xạ đi, chốc lát liền không thấy tăm hơi. Làm hồn thiên biến mất một sát na kia, anh bà bỗng nhiên quay đầu trông lại, đúng đẹp mắt đến nơi xa một điểm đen cao mày, trầm ngâm nói. Người kia làm sao cho ta một loại hết sức quen thuộc cảm giác đâu. Có vẻ như rất giống tộc trưởng. Anh bà lắc đầu, âm thầm nói ra. Tộc trưởng đã trải qua rời đi nhanh lên ngàn năm, làm sao có thể lần nữa xuất hiện đâu. Nàng chỗ nào biết rõ, cái kia đạo thân ảnh thật sự là hồn tộc tộc trưởng hồn thiên. Thu liếm tâm thần, anh bà tiếp tục cùng hồn tộc người công kích đạo kia tử sắc quang trụ, không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, cái kia tử sắc quang trụ đột nhiên biến mất. Đi theo biến mất còn có Diệp Thi Vũ thân ảnh, cùng lúc đó, phía dưới đại trận cũng quy về bình tĩnh tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Rốt cuộc không? Anh bà buông lỏng một hơi, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người nói. Đều tản ra đi, từ hiện tại bắt đầu, 3 ngày sau quan bế tổ mộ, tại trong lúc này, người chiếm được đồ vật, tất cả thuộc về người tất cả. Đại trưởng lão anh minh. Đa tạ đại trưởng lão. Hồn tộc tu sĩ nguyên một đám hưng phấn tới cực điểm, sau đó nhanh chóng hướng về 4 phía bay đi, cái khác không nói. Hồn tộc tổ mộ bên trong thế nhưng là có tốt nhiều linh quả. Thậm chí thần quả đều có không ít, nếu như có thể được một cái đột phá một cái tiểu cảnh giới là rất đơn giản sự tình. Chỉ một lát sau thời gian, hồn tộc tu sĩ liền không thấy tăm hơi, tất cả đều tiêu tán tại tứ phương, ngọc đài tứ phương cũng khôi phục bình tĩnh. Anh bà thật sâu nhìn ngọc đài một cái, cuối cùng cũng vẫn là rời đi. Nàng mặc dù rất hiếu kỳ ngọc đài bên trong có cái gì, nhưng nàng càng đáng sợ chết. Những năm này, nàng cũng một mực tại nghiên cứu ngọc đài phía trên trận pháp, nhưng là vẻn vẹn có thể đơn giản điều khiển một cách mà thôi, muốn hoàn toàn phá giải, đó là căn bản không có khả năng, thậm chí vô cùng có khả năng mất mạng trong đó. Dưới cái nhìn của nàng, hồn tộc trưởng lão tất cả đều chết ở trận pháp bên trong, bây giờ không có người cùng nàng tranh phong, dù là nàng nghĩ trở thành hồn tộc tộc trưởng đều không có người phản đối, lại làm sao có thể đi chịu chết đâu. Làm hồn tộc tu sĩ tất cả đều rời đi thời khắc, ngọc đài bên cạnh một cái ngõ ngách bên trong, lại là đột nhiên toát ra một đạo thân ảnh tựa như lăng không xuất hiện đồng dạng. Tiêu đại ca đây, làm sao không thấy được hắn? Thân ảnh không phải người khác, chính là theo đuôi Tiêu Phàm mà tới Sở Phiền. Khi hắn chạy tới nơi đây thời khắc, Tiêu Phàm đã bị lừa gạt vào đại trận bên trong, hắn tự nhiên tìm không thấy Tiêu Phàm. Sở Phiền tặc lưu lưu con mắt liếc nhìn lấy 4 phía, sau đó lại nhún nhún cái mũi nói. Nơi này có Tiêu đại ca hồn lực khí tức, nhìn đến Tiêu đại ca xác thực tới qua nơi này. Sẽ không thực ra cái gì ngoài ý muốn à. Vây quanh trận pháp dò xét nửa ngày, Sở Phiền trong lòng càng ngày càng lo lắng, hắn rất muốn như vậy rời đi, nhưng hắn vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm chết. Chờ một chút, Tiêu đại ca thế nhưng là Tu La Điện Chủ, mạng hắn cứng ngắc lấy đâu. Sở Phiền cắn răng nói. Oanh long long. Đột nhiên đại địa mãnh liệt run rẩy lên, từng đảo to lớn khe rãnh hướng về tứ phía bát phương tràn ngập khắp nơi, như là mạng nhện đồng dạng trải rộng mặt đất. Hư không cũng xuất hiện từng đảo tỉ mỉ liệt phùng, lôi điện cùng hư vô loạn lưu xen lẫn. Ngay sau đó, ngọc đài phía trên đường vân cũng bỗng nhiên quang mang hừng hực, tựa như sống lại đồng dạng. Thông thiên cột sáng từ phía chân trời gào thét mà xuống, tứ phương linh khí giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, toàn bộ chút vào ngọc đài bên trong. Lưu ly thánh đảo trung ương nhất, đứng thẳng lấy một khối trắng nõn như ngọc thạch bia, thạch bi phía trước, đứng đấy một đảo thân ảnh, chính là chạy ra thăng thiên hồn thiên. Hồn thiên trên mặt lộ ra khát máu tiếu dung, bấm từng đảo thủ ấm trùng điệp đánh tại thạch bi phía trên, trong miệng phẫn nộ nói ra. Năm đó trở thành hồn tộc tộc trưởng, thật sự cho rằng ta cái gì cũng không làm sao. Mặc dù chưa từng hoàn toàn luyện hóa tổ mộ, nhưng khống chế hắn nội bộ không gian vẫn là dễ như trở bàn tay. Làm tổ địa phá toái trận hay sao trận, một khi ngọc đài vỡ vụn các ngươi đều sẽ bại lộ đi ra, chiến thần điện điện chủ nhất định sẽ biết rõ, đến thời điểm các ngươi ai cũng chạy không được. Theo hồn thiên bàn tay oanh kích tại thạch bi phía trên, hồn tộc tổ mộ không gian mãnh liệt lay động, người khác có lẽ không cách nào hủy diệt nội bộ không gian, nhưng hồn thiên lại có thể miễn cưỡng làm đến. Đương nhiên, nếu để cho hắn hủy diệt thạch bi, hắn là khẳng định làm không được, hắn cũng vẻn vẹn có thể điều khiển một cái nội bộ không gian mà thôi. Tấm bia đá này từ khi hồn tộc tồn tại đến nay, liền không có người dung chuyển qua. Ai dám tự tiện xông vào cấm địa? Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến, lại là một đội ngũ tuần tra từ đằng xa bay vụt mà tới. Phẫn nộ nhìn chằm chằm hồn thiên. Lăn. Hồn thiên lạnh lùng phun ra một chữ, đội kia tuần tra tu sĩ liền bỗng nhiên tự nổ tung. Bọn hắn chỉ là một chút chiến thánh cảnh mà thôi. Tại chiến thần cảnh hậu kỳ hồn thiên trước mặt, giống như sâu kiến. Bất quá vừa nghĩ tới bản thân tu vi, hồn thiên liền nhe răng trợn mắt. Hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh, hắn linh hồn chi lực quả thực là bị Tiêu Phàm tu la thần nhãn sinh sinh thiêu đốt mất một cái tiểu cảnh giới. Bằng không nói, hắn hiện tại thế nhưng là chiến thần cảnh đỉnh phong, phóng nhãn chiến hồn đại lục cũng không mấy người có thể so sánh. Giờ phút này, ngọc đài vị trí trận pháp trong không gian, Tiêu Phàm cùng đám người nói chuyện với nhau không ít. Cũng triệt để minh bạch vạn năm trước đó sự tình trong lòng đối Sở Thiên A, Mơ, Y, Nơ, Hơ, bọn hắn khâm phục vô cùng. Mặt khác, hắn cũng thuận tiện thu 180 mai mệnh nguyên châu, đó là Sở Thiên A, Mơ, Y, Nơ, Hơ, giết chết cửu đại tộc lão lúc bọn hắn mệnh cách ngưng tụ mà thành. Những người khác không có thu ý nghĩ, Tiêu Phàm cũng không khách khí, nắm giữ những cái này mệnh nguyên châu. Hắn cũng có thể thực hiện đối Tô Hòa hứa hẹn. Bất quá, vừa nghĩ tới chỉ có chiến thần cảnh cường giả mệnh cách mới có thể ngưng tụ thành mệnh nguyên châu, Tiêu Phàm lại thay bản thân bóp một vệt mồ hôi lạnh, cảm giác mình bị Tô Hòa tính toán. Hắn trong lòng âm thầm nói cho bản thân, về sau vẫn là muốn cẩn thận thiên nhân tộc, cái chủng tộc này quá không đơn giản. Tiền bối, các ngươi yên lặng vạn năm chuẩn bị lúc nào rời đi. Hồi lâu Tiêu Phàm cảm thấy là thời điểm rời đi, lập tức nhìn về phía đám người hỏi. Sở Thiên A, Mơ, Y, Nơ, Hơ, há miệng muốn nói cuối cùng lại là lắc đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Vạn năm kỳ hạn còn chưa tới, bây giờ còn không phải thời điểm. Tiêu Phàm còn muốn nói cái gì, bốn phía không gian mãnh liệt lay động, bốn phía hồn lực cũng biến thành cuồng bạo vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu ma nữ ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, đôi mắt đẹp lấp lóe một cái, lập tức âm trầm nói. Có người ở phá hư chỉ xích thiên nhai nội bộ không gian. Nhất định là hồn thiên cái kia hỗn chứng đồ vật, sớm biết rõ chúng ta liền nên dốc hết toàn lực giết hắn. Sở Thiên A, Mơ, Y, Nơ, Hơ, khẽ cắn môi cực kỳ phẫn nộ nói. Những người khác sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, bọn hắn tựa như không lo lắng không gian phá toái, mà là lo lắng sự tình khác. Tiểu ma nữ, ngươi không phải nói ngươi được hồn tộc truyền thừa sao? Hẳn là sẽ điều khiển chỉ xích thiên nhai a. Tiêu Phàm hít sâu một cái, chỉ hy vọng tiểu ma nữ có thể mau chóng nghĩ biện pháp. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía tiểu ma nữ lắc lắc đầu nói. Ta còn không có luyện hóa chỉ xích thiên nhai, tạm thời điều khiển không. Đã tới không kịp, cái kia ma đầu sắp xuất thế, đi mau. Sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, lắc đầu trực tiếp đưa tay một trưởng hướng về không trung đánh tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1442. Cửu U ma thần. Theo sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, một trưởng đánh ra, một đạo hồn lực bàn tay quét ngang mà ra, tư không xuất hiện một đầu thông đạo, nối thẳng ngoại giới, quang mang từ bên kia phóng tới xuống tới. Một đám tu sĩ thấy thế, không chút do dự nhau nhau hướng về thông đạo bay đi. Lộ ra cực kỳ co quắp, tựa như có thứ gì kinh hãi đến bọn hắn đồng dạng. Kinh hãi. Tiêu Phàm cau mày, những cái này đều là đã từng quát tháo phong vân đại nhân vật a, cho dù là linh hồn chi thể, cũng là chiến thần cảnh thực lực, còn có cái gì nhường bọn hắn sợ hãi. Tiền bối, ngươi nói cái gì ma đầu? Tiêu Phàm hít sâu một cái, nghi ngờ trong lòng không thôi. Vẫn là không nhịn được nhìn về phía sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, hỏi. Sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, mặt âm trầm quái gì nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi không biết. Nhìn thấy Tiêu Phàm một mặt mờ mịt, sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, lại nói. Cũng đúng, ngươi còn chưa từng đột phá chiến thần cảnh, hẳn còn có rất nhiều đồ vật là ngươi không biết. Đã ngươi có thể đến nơi này, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao. Rống. Sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, một đạo giống giận rung trời tiếng từ phía dưới truyền đến, tư không đánh rách tả tơi, mặt đất quay cuồng, giống hệt tận thế. Cái kia tiếng giống giận dữ ẩm chứa đáng sợ linh hồn trùng kích, Tiêu Phàm linh hồn chi thể có chút tiếp nhận không được. Một trận lay động, cho dù là những cái kia chiến thần cảnh linh hồn chi thể cũng tán loạn không ít hồn lực. Ngược lại là tiểu ma nữ cùng hồn tộc thất đại trưởng lão, bọn hắn mặc dù chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng lại không bị ảnh hưởng. Tại thần tu một đường bên trên, hồn tộc quả thật có được trời ưu ái ưu thế. Sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, thật sâu thở dài một hơi, tốc độ lần nữa tăng tốc. Không dám tiếp tục kéo dài thời gian. Dù là hắn là luyện dược sư, linh hồn cường độ không thể so với người bình thường yếu, nhưng đối với hồn tộc thực thể tới nói, lại là xa xa không bằng. Hắn linh hồn lại như thế nào cường đại, cũng vẹn vẹn chỉ là linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành, chỉ là nhìn qua cùng bản nhân cũng không có quá nhiều khác nhau mà thôi. Mà hồn tộc lại là thiên sinh hồn thể, có được phổ thông tu sĩ cùng linh hồn chi thể cộng đồng đặc điểm và ưu thế, quả thực là cực kỳ kỳ lạ. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, hồn tộc thiên phú có hạn, chỉ có thể đột phá chiến thần cảnh, không có cơ hội trùng kích tốt hơn cảnh giới. Tiêu Phàm dùng tỏa hồn châu hộ thể cũng miễn cưỡng ngăn cản được cái kia linh hồn công kích, mấy cái lắc mình liền rời đi thông đạo, xuất hiện ở ngoại giới không trung phía trên. Nhìn xuống Tiêu Phàm, hắn chính phía dưới vừa lúc là ngọc đài vị trí, chỉ là bốn phía hồn tộc tu sĩ lại sớm đã không thấy tăm hơi. Các vị kết trận. Đột nhiên, sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra từng đạo thủ ấm. Những người khác nhao nhao gật đầu, tất cả đều sắc mặt ngưng trọng cùng sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, một dạng, đánh ra từng đạo thủ ấm, tư không chấn động, từng đạo huyền diệu trận văn hiện hiện, ngưng tụ thành một cái to lớn quang tráo, hướng về phía dưới ngọc đài vị trí bao phủ tới. Ngay tại lúc đó, bốn phía thiên địa linh khí cùng thần linh chi khí mãnh liệt mà tới, cái kia quang cháo càng ngày càng sáng, thất thải hào quang sáng chói đến cực điểm, giống như thực thể đồng dạng. Chân trời, từng đạo tinh quang gào thét mà xuống, giống như xuyên việt vô số thời không mà đến, toàn bộ thiên vũ đều bị chiếu sáng vô cùng. Nhật nguyệt nghịch loạn trận cùng mơ dương tỏa linh trận đồng thời kích phát, lại dung hợp thành mơ dương tỏa thiên trận, uy lực tăng gấp bội. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn đối bố trí này trận pháp người mười điểm bội phục. Hai đại thần giai trận pháp tạo thành một cái liền hoàn đại trận, uy lực có thể không phải một tổng một đơn giản như vậy. Chờ đã, mơ dương tỏa thiên trận là khi thiên đại trận, bọn hắn những người này hiện tại tất cả đều đã trải qua rời đi trận pháp, đây không phải nói rõ cái này trận pháp không phải châm đối bọn hắn. Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ. Tiêu tiểu huynh đệ, ngươi đoán không sai, cái này mơ dương tỏa thiên trận cũng không phải là châm đối chúng ta ngất mục tiêu cũng không phải là sợ bị ai tìm tới cửa, mà là trấn áp một cái ma đầu. Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Tiêu Phàm kinh hãi không thôi, không đợi hắn mở miệng, Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ, lại nói. Vừa mới chuẩn bị nói cho ngươi biết. Chính là liên quan tới cái này ma đầu sự tình, tất cả những thứ này đều là năm đó Tu La Điện chủ bố trí, hồn tộc chỉ là khán thủ giả mà thôi. Giống hồn tộc dạng này chủng tộc còn có không ít, linh tộc, chiến tộc, thiên nhân tộc chờ đã, bất quá ta có thể cảm nhận được, chủng tộc khác nên cũng đã thất bại. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thật là khiếp sợ. Này làm sao lại có quan hệ linh tộc cùng thiên nhân tộc sự tình đây, nhất là linh tộc, hoàn toàn là hư vô phiêu miêu một chủng tộc, Tiêu Phàm cũng chỉ tại Tu La truyền thừa bên trong gặp qua cái tên này mà thôi. Không, nói cho đúng, Tiêu Phàm gặp qua nắm giữ linh tộc chiến hồn người, cái kia chính là Công Tôn Dạ Thiên Âm Thánh Tiêu chiến hồn, hơn nữa cái này chiến hồn cuối cùng cho Quan Tiểu Thất. Về phần chiến tộc, Tiêu Phàm ngược lại là không có cái gì hiếm lạ, chiến tộc cũng đã phản bội chiến hồn đại lục, trông coi thất bại sẽ tìm thường bất quá. Bất quá, Tiêu Phàm nhưng lại nghĩ đến một cái khác vấn đề, nói. Tiền bối, ngươi là nói phong ấm ma đầu không ngừng một cái. Chỉ có một cái. Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ, lắc đầu, sắc mặt càng ngày càng trở nên nặng nề. Cái này khiến Tiêu Phàm càng thêm không hiểu, nếu chỉ có một cái, tại sao phải nhường nhiều chủng tộc như vậy tách ra trông coi đâu? Chẳng lẽ, Tiêu Phàm bỗng nhiên đoán được một loại khả năng, trợn to hai mắt nhìn xem Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ, nói. Tiền bối, ngươi sẽ không nói cho ta, cái kia ma đầu bị phanh thây nhiều chỗ trấn áp a. Nếu quả thật như Tiêu Phàm suy nghĩ, vậy cái này ma đầu liền thật có chút khủng bố, dù là bị phanh thây, vẫn như cũ bất tử bất diệt. Không sai. Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ, gật gật đầu. Nghe vậy, Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ đám người toàn thân chấn động, người bị phanh thây còn có thể không chết sao? Dù là chiến thần cảnh cũng chưa chắc có thể làm đến a. Coi như chiến hồn đại lục bọn hắn lại như thế nào không chịu nổi, chẳng lẽ liền phân thây thi thể cũng đối phó không được. Ta biết rõ ngươi trong lòng suy nghĩ kỳ thật, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng không phải là người. Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ, hít sâu một cái nói, hai mắt mê ly tựa như lâm vào xa xôi hồi ức bên trong, trên mặt bày biện ra vẻ thống khổ, tựa như hắn mười điểm không nguyện ý nhớ tới vạn năm trước tuế nguyệt. Cái này ma đầu tự xưng cửu u ma thần, thần lực vô biên. Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ, từ tốn nói, Tiêu Phàm bọn hắn không có quấy dày, lặng lặng nghe, một đoạn vạn năm bí mật chậm rãi hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Hít sâu một cái, Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ, tiếp tục nói. Vạn năm trước đó, cửu U Ma Thần phát hiện chiến hồn đại lục tinh không cổ lộ, liền mang một mực quân đội giết tới đến, đồng thời còn làm ra chín đầu hung thú dò đường. chiến hồn đại lục đám tiền bối tự nhiên vì thủ hộ cố thổ một trận chiến, chỉ cần là chiến thần cảnh cơ hồ đều không chút do dự tham gia đánh với năm đó một trận. Trận chiến kia, 10 điểm thảm liệt, đánh là thiên hôn địa ám, chiến hồn đại lục đều sụp đổ không ít, hiện tại chiến hồn đại lục phải có không ít cổ địa đi, những cổ địa đó, tại vạn năm trước đó vốn chính là chiến hồn đại lục một bộ phận. Nghe thế, tiểu ma nữ cùng hồn tộc thất đại trưởng lão không khỏi nuốt nước miếng, chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, hắn từ tu la truyền thừa bên trong đã sớm được những tin tức này. Ngẫm lại, Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, lại nói. Trải qua mấy năm chiến đấu, chiến hồn đại lục đã trải qua rõ ràng ở vào yếu thế, nếu như không phải thi thần đại nhân liều chết cùng cửu U Ma thần chém giết, đoán chừng hiện tại đã trải qua không có chiến hồn đại lục. Tại một trận chiến kia bên trong, cửu U Ma thần bị thi thần đại nhân phân thây, phân biệt phong ấm cùng trấn áp tại 6 mảnh cổ địa bên trong, bất quá thi thần đại nhân người cũng bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà, cửu U Ma thần mang đến quân đội vẫn như cũ không hề từ bỏ, bọn hắn không ngừng đánh thẳng vào chiến hồn đại lục, tại thi thần đại nhân ngủ say về sau, tam đại chí cao thần điện liền trở thành người lãnh đạo. Chờ đã, ngươi nói thi thần thú rơi vào trạng thái ngủ say, nói cách khác, nó cũng không phải là tại vạn năm trước đó chết. Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, nói. Lông mày hơi nhíu nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1443. Một cách đầu lâu. Ngươi nói cái gì thi thần đại nhân đã chết. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, hai mắt đạp một cái, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Tiêu Phàm gật gật đầu, không có giấu riêng Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, đem thi thần thú sự tình đại khái nói một lần. Đáng chết chiến thần điện, bọn hắn dám mưu sát thi thần đại nhân. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, nổi giận vô cùng, mặt khác mấy cái nghe được bọn hắn nói chuyện người cũng lộ ra vẻ phẫn nộ, liền đại trận đều có chút điều khiển bất ổn. Tiêu Phàm có thể từ bọn hắn trong con ngươi nhìn đi ra, bọn họ là thực kính nể thi thần thú. Nếu như bọn hắn biết rõ thi thần thú linh hồn hiện tại ngay tại bản thân trên người, lại sẽ làm thế nào cảm tưởng đâu. Mấy người bình tĩnh một cái suy nghĩ, vội vàng ổn định đại trận, lúc này Tiêu Phàm cau mày một cái. Ta nhớ kỹ 5.000 năm trước chiến thần điện mới phản bội thi thần thú có khả năng chính là lúc kia đang say giấc nồng bị giết chết. Hơn nữa, lúc kia cửu U Ma thần thủ hạ lại công kích chiến hồn đại lục, cái này cả hai ở giữa phải chăng có liên hệ gì đâu. Nhất định là chiến luân hồi cái kia ngu dốt, tự tiện đi luyện hóa cửu U Ma thần ma trảo, cuối cùng bị cửu U Ma thần khống chế. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, nổi giận mắng, hắn dựng râu trừng mắt, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Ma trảo. Chiến tộc trông coi là cửu U Ma thần ma trảo. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Trong đầu hắn hồi tưởng lại ban đầu ở Tu La bí cảnh trông được đến tình cảnh đời trước Tu La điện chủ không phải liền là bị một cái ma trảo cho giết chết sao. Chẳng lẽ cái kia ma trảo chính là cửu U Ma thần. Bất quá vừa nghĩ tới cửu U Ma thần liền thi thần thú đều không phải là đối thủ, có thể khống chế chiến thần điện điện chủ cũng là cực kỳ bình thường. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Tiêu Phàm lại phát hiện có chút không thích hợp, bởi vì hắn từ cái kia ma trảo trên cảm ứng được cùng thi thần thú sống nhau khí tức. Thi thần thú thi thể vẫn như cũ duy trì nguyên dạng, không có bị ai luyện hóa khả năng. Chờ đã. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì, âm thầm trầm ngâm nói. Tinh huyết, cái kia ma trảo vô cùng có khả năng luyện hóa thi thần thú tinh huyết, cho nên mới đầy đủ thi thần thú khí tức. Không sai, chính là cái kia ma trảo. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, gật gật đầu, nổi giận mắng. Chiến luân hồi thật là một cái ngu xuẩn, năm đó thi thần đại nhân luôn miệng nói, hắn mặc dù đem cửu U Ma thần phân thây, Nhưng cửu U Ma thần linh hồn lại là chạy thoát, vô cùng có khả năng gửi ở hắn thi thể phía trên, nhường sáu tộc tu sĩ, nhất định không muốn giải trừ phong ấn. Năm đó ta liền biết rõ chiến luân hồi dã tâm bừng bừng, nhất định sẽ đánh cửu U Ma thần ma trảo chủ ý, không nghĩ tới hắn vậy mà thực làm như vậy. Cũng khó trách Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ, như thế phẫn nộ. Năm đó thí thần thú thật vất vả ôm đồng quy vu tận đấu pháp đem cửu U Ma thần phân thây sáu nơi, kết quả là vấn đề lại xuất hiện ở chiến hồn đại lục chính mình người trên người. Vạn năm trước đó, chiến hồn đại lục tu sĩ bỏ ra cái gì, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ, bọn hắn thế nhưng là mười điểm minh bạch. Nếu như cửu U Ma thần lại đến một lần, chiến hồn đại lục chưa chắc có thể ngăn cản được, đến thời điểm chiến hồn đại lục vẫn như cũ khó thoát hủy diệt kết cục. Tự gây nhiệt, không thể sống. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, cho đến bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch vạn năm trước đó phát sinh cái gì. Tất cả nguồn suối đều là cửu U Ma thần. Chỉ là Tiêu Phàm nội tâm lại đang nghĩ một vấn đề, cửu U Ma thần thực lực ngập trời, vì sao muốn công kích một cái tiểu thế giới đâu? Chuyện này với hắn lại có chỗ tốt gì? Từ Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ trong lời nói, Tiêu Phàm cũng có thể nghe ra một hai, Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ cũng không biết rõ tình hình. Bất quá Tiêu Phàm lại không tin cửu U Ma thần thực chỉ là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, phát hiện một đầu tinh không cổ lộ, liền chạy tới chiến hồn đại lục đến đại khai sát giới. Sở lão quái, chúng ta áp chế không nổi hắn. Đột nhiên, nơi xa một lão già hét lớn, thân hình đã trải qua có chút rung động lên. Tiêu Phàm nhìn về phía những người khác, lại là phát hiện những người kia cũng chẳng tốt đẹp gì, mỗi người đều ở đây đau khổ kiên trì, thậm chí tùy thời đều có hồn phi phách tán nguy hiểm. Phải biết, đây chỉ là cửu U Ma thần một phần thân thể mà thôi à, hơn 80 cái chiến thần cảnh linh hồn chi thể thao túng thần cấp trận pháp đều ngăn cản không nổi, cái kia cửu U Ma thần bản tôn lại là biết bao nhịch thiên. Tiêu Phàm không dám nghĩ tiếp. Hắn chỉ biết rõ bản thân thực lực vẫn như cũ quá yếu, dù là đột phá chiến thần cảnh cũng chưa hẳn là cửu U Ma thần đối thủ. Một khi cửu U Ma thần khôi phục thân thể, nhất định sẽ lần nữa công sát chiến hồn đại lục, muốn cứu vớt chiến hồn đại lục chỉ có không ngừng mạnh lên, cường đại đến có thể giết chết cửu U Ma thần. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nắm đấm không khỏi nắm chặt lên, trên trán gân xanh cũng tại ngọ nguậy. Giờ phút này, hắn tràn ngập đối thực lực khát vọng. Tiêu lão đệ, các ngươi nhanh lên rời đi, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, hắn linh hồn chi thể tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng. Rời đi. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm, bản thân đây coi như là lâm trận đào thoát sao. Thế nhưng là, coi như lưu ở chỗ này. Thì có ý nghĩa gì chứ? Lấy hắn thực lực, nếu như không sử dụng tỏa hồn châu nói, Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ, bọn hắn tùy ý một người đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Tỏa hồn châu có thể châm đối linh hồn chi thể, cũng có thể đối phó hồn tộc người, nhưng đối cái kia ma đầu thân thể căn bản không có quá nhiều tác dụng. Đi mau! Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ, giống to. Hắn lộ ra càng ngày càng lo lắng. Phu quân, chúng ta đi mau, ngươi yên tâm, bọn hắn hẳn là sẽ không có việc. Tiểu ma nữ lôi kéo Tiêu Phàm cánh tay, chuẩn bị hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà Tiêu Phàm lại bất vi sở động, hắn không muốn làm một cách đào binh. Phu quân, tin tưởng ta. Tiểu ma nữ lo lắng nói, con ngươi lại là kiên định gật gật đầu. Tốt. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cắn răng nói, hắn nội tâm nói cho bản thân, dạng này sự tình tuyệt đối không có lần tiếp theo, hắn Tiêu Phàm cho tới bây giờ sẽ không làm đào binh. Theo người khác, có lẽ sẽ cho rằng Tiêu Phàm rất ngu ngốc, biết rõ không phải địch nhân đối thủ, cũng phải ở lại đây chịu chết. Có thể Tiêu Phàm không được nghĩ như vậy, hắn không thể trơ mắt nhìn xem nhiều người như vậy chết ở chỗ này, bọn hắn đều là chiến hồn đại lục hy vọng, cũng không phải là hắn Tiêu Phàm một người liền có thể cứu vớt toàn bộ thế giới. Hắn không phải chúa cứu thế, chỉ là một cái phổ thông tu giả mà thôi, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem tất cả áp lực đều hướng bản thân trên người đống, nhưng là hiện tại, những cái kia áp lực cũng không hình bên trong chồng chất ở trên vai hắn. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất đối mặt hoàn toàn không cách nào chiến thắng đối thủ, cả hai thực lực căn bản không ở cùng một cấp độ. Nhưng là, không đánh mà chạy đối với Tiêu Phàm tới nói, vẫn là không thể xóa nhòa sỉ nhục. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ trên mặt cũng buông lỏng một hơi, sau đó nhìn về phía đám người nói. Mọi người liều mạng với hắn, nếu trấn áp không được hắn, vậy liền đồng quy vu tận cùng hắn. Tốt! Tất cả mọi người không chút do dự gật đầu nói, mỗi cái người khí thế cũng bắt đầu tăng vọt, điên cuồng rút ra bốn phía thiên địa linh khí. Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ mang theo thất đại hồn tộc trưởng lão rời đi, bọn hắn cũng không đi xa, tại trăm dặm có hơn dừng lại, Tiêu Phàm vẫn như cũ không nguyện ý như vậy rời đi, hắn muốn nhìn xem, nơi này đến cùng trấn áp cái này cửu u ma thần thi thể bộ phận nào, vậy mà đáng sợ như thế. Sau nửa ngày, mơ dương tỏa thiên trận quang tráo đột nhiên mãnh liệt rung rung tựa như tùy thời có thể bạo tán ra, ngay tại lúc đó. Một tòa đen kịt núi nhỏ từ cái kia quang tráo bên trong chậm rãi nổi lên, tản ra một cỗ bàng bạc hung uy. Dù là cách nhau hơn trăm dặm, Tiêu Phàm bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ kia uy áp. Lấy Tiêu Phàm bây giờ nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra núi nhỏ kia là vật gì, cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Tiểu ma nữ cùng thất đại hồn tộc trưởng lão cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn không thể tin được bản thân chứng kiến đồ vật. Một cách đầu lâu, Tiêu Phàm run giọng nói trực tiếp kêu đi ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1444. Đại hủy diệt. Nếu như chỉ là phổ thông đầu lâu, Tiêu Phàm bọn hắn cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Nhưng cái đầu kia, lại như cùng một tòa núi nhỏ đồng dạng đạt tới xung quanh trên trăm trượng độ cao. Một cái đầu lâu liền như thế khổng lồ, vậy hắn thân thể lại là biết bao to lớn đâu. Tiêu Phàm bọn hắn không cách nào tưởng tượng cửu U Ma Thần đến cùng như thế nào cường đại, chỉ là cái này có thể đầu lâu liền không phải bọn hắn có thể địch. Dù là theo Tiêu Phàm, đã coi như là khổng lồ thí thần thú, ở tại trước mặt đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé, huống chi bọn hắn những người này loại tu sĩ đâu. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, bọn hắn cái kia hơn 80 người tại cửa U Ma Thần đầu lâu trước mặt, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Khó trách năm đó đem cửa U Ma Thần phân thây về sau, còn nhường hơn 200 chiến thần cảnh cường giả trấn thủ nơi này. Nếu như còn có hơn 200 người, bọn hắn khẳng định có thể trấn áp viên này đầu lâu, đáng tiếc, lại bị hồn thiên bọn hắn giết hơn 100 cái linh hồn chi thể. Tiêu Phàm nghĩ rõ ràng trong đó xuyên cớ, hai mắt biến đỏ thắm. Hồn thiên, không chỉ là hồn tộc tội nhân, vẫn là chiến hồn đại lục tội nhân. Tiểu ma nữ cũng phẫn hận nói. Cho dù là thất đại trưởng lão cũng lộ ra vẻ phẫn nộ, bọn hắn mặc dù tự tư, nhưng là không làm được bậc này lừa đời lấy tiếng sự tình đến. Da còn da lông mọc, còn chổi đâm cây. Cái này đạo lý bọn hắn đều minh bạch, đáng tiếc, hồn thiên lại bị thực lực che đậy hai mắt, kết quả là cái gì đều không được, lại bị Tiêu Phàm tu la thần nhãn cho đánh về tại chỗ. Oanh! Rốt cuộc! Mơ dương tỏa thiên trận chống đỡ rốt cuộc ngăn không được cỗ kia uy áp trực tiếp bạo tán mà ra, hóa thành cuồn cuộn hồn lực ba đồng quét sạch tứ phía bát phương. Những cái kia chiến thần cảnh linh hồn chi thể trong nháy mắt nổ bay không ít, có 20-30 cái càng là hóa thành cho bụi, cái gì đều không lưu lại. cuồng bão hồn lực phong bão quét sạch tứ phía bát phương, không gian đều chậm rãi vỡ ra. Tiêu Phàm bọn hắn vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy, cái kia cuồng bão hồn lực phong bão theo đuổi không bỏ. To lớn nổ vang vang vọng cả vùng không gian, chỉ xích thiên nhai bên trong, vô số tu sĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt tụ tập hướng một cái phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Phương hướng kia tựa như là tổ địa vị trí, nơi đó phát sinh cái gì? Hồn tộc tổ mộ không gian phá toái. Làm sao có thể? Chạy mau. Vô số tu sĩ lộ ra vẻ sợ hãi, nhanh chóng hướng về bốn phía hoảng hốt bỏ chạy. Cỗ kia hủy diệt tính hồn lực phong bạo, nhường bọn hắn cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Tất cả mọi người nhanh lên rời đi tổ mộ. Đại trưởng lão anh bà cảm nhận được cỗ kia linh hồn uy áp, không chút do dự đánh ra từng đạo thủ ấm, tư không bỗng nhiên xuất hiện một đầu thải hồng kiều. Nàng không chút do dự xông đi vào, về phần cái khác hồn tộc chết sống, nàng đã trải qua không lo được, có thể trốn ra ngoài bao nhiêu, đến nhìn bọn hắn bản thân tạo hóa. Một mảnh sơn lâm vị trí, Thạch Thánh cùng Tiểu Kim bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, lách mình hướng về nơi xa bỏ chạy. Rống! Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm thân thể tựa như giống như gặp duyệt. Tiêu lão đại! Thạch Thánh cũng hú lên quái dị, vội vàng truy đi lên. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Tiêu Phàm linh hồn ly thể. Tiêu Phàm hiện tại chỉ là một cái xác chết di động mà thôi, lại làm sao có thể chạy đâu. Duy nhất khả năng chính là có một cỗ khác ý thức hoặc là linh hồn thao túng Tiêu Phàm thân thể, vô luận là loại nào, bọn hắn đều sẽ không để cho Tiêu Phàm thân thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ xích thiên nhai biên giới, một đám hung thú lần nữa tụ tập tại Tiêu Phàm địa điểm ước định, nhưng mà chờ đợi mấy ngày vẫn như cũ không có gặp Tiêu Phàm bóng dáng, bọn hắn thần sắc không khỏi có chút nóng nảy lên. Rất nhiều hung thú bắt đầu sao động không thôi, nếu như không phải Chọc Thiên Hồng cùng Kim Giáp Cử Long đè lên bọn chúng khả năng thực phát cuồng. Đột nhiên, một tiếng rung trời nổ vang từ đằng xa truyền đến, tất cả mọi người cùng hung thú đều ngẩng đầu nhìn lại, đề phòng tới cực điểm. Tiếng vang đó, liền tựa như thế giới phá toái đồng dạng, vô cùng đáng sợ. Bởi vì cách nhau khá xa, bọn hắn còn không cách nào cảm nhận được cỗ kia đáng sợ uy áp, bất quá ai cũng biết rõ, khẳng định có xảy ra chuyện lớn. Phúc phúc! Đột nhiên, đám người phía sau không gian vỡ ra, làm bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại đám người đỉnh đầu. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cùng hung thú đều quỳ sát xuống dưới, nơm nớp lo sợ, căn bản nhất không ngẩng đầu lên đến, dù là cường đại nhất Chọc Thiên Hồng cùng Kim Giáp Thiên Long cũng chẳng tốt đẹp gì. Đó là cái gì? Làm sao đáng sợ như thế? Dịch Bằng ánh mắt lấp lóe không yên, mặc dù vẻn vẹn trong nháy mắt, nhưng hắn cảm giác kinh lịch mấy ngàn năm. Khi hắn tỉnh lại thời khắc, lưng mồ hôi đã chảy ướt lưng, những người khác cùng hung thú tự nhiên càng thêm chẳng tốt đẹp gì, tất cả mọi người mờ mịt vô cùng, không biết làm sao. Lại nói Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ mang theo hồn tộc thất đại trưởng lão nhanh chóng thoát đi, tốc độ bọn họ đã đầy đủ nhanh, nhưng so với cái kia hồn lực phong bạo lại là vẫn là chậm không ít. 10 cái hô hấp thời gian, cái kia hồn lực phong bạo liền cự ly bọn hắn chỉ có vài dặm xa, nếu như bị hồn lực phong bạo trùng kích, cho dù không chết cũng tàn phế. Nếu như nắm giữ nhục thân, Tiêu Phàm tự nhiên có thể trước tiên trốn vào tiểu thiên địa cùng không gian bí cảnh bên trong, nhưng hắn hiện tại chỉ là linh hồn chi thể. Chẳng lẽ ta vẫn còn muốn chết ở đây? Tiêu Phàm trong lòng vô cùng trầm trọng, trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, tìm kiếm lấy đối sách. Tiểu ma nữ cũng vô cùng lo lắng, nàng mặc dù được hồn tộc truyền thừa, nhưng còn chưa kịp luyện hóa chỉ xích thiên nhai, còn không cách nào điều khiển chỉ xích thiên nhai bên trong tất cả. Tiêu đại ca, Thi Vũ tỷ bên này. Đang lúc đám người đang lúc tuyệt vọng, một đạo non nớt thanh âm vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ trăm miệng một lời kêu lên. Sở Phiền. Không sai, người kia chính là Sở Phiền, cái này ra hỏa tương đối sợ chết, làm Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, đả thông không gian thông đạo thời khắc, trốn ở ngọc đài bên cạnh hắn, liền không chút do dự đào tẩu, muốn cứu Tiêu Phàm suy nghĩ cũng ném đến lên chín tầng mây. Khi hắn chạy trốn tới ngoài trăm dặm thời điểm, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ bóng dáng, hắn lại vội vàng cùng tới. Không phải để ngươi đi à, ngươi còn tới làm cái gì, chịu chết sao? Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ bọn hắn đi tới Sở Phiền bên người, Tiêu Phàm nổi giận mắng. Lập tức không chút do dự ôm lấy Sở Phiền liền chạy, Sở Phiền thế nhưng là hắn mang đến, nếu như chết ở chỗ này, Tiêu Phàm nội tâm nhất định sẽ áy náy cả một đời. Đương nhiên, hắn cũng không biết mình liệu có thể từ nơi này hồn lực phong bảo bên trong sống sót. Tiêu đại ca, ta là sợ ngươi gặp được nguy hiểm cho nên. Sở Phiền tại Tiêu Phàm trước mặt có chút nhát gan, bất quá hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm cũng không phải là thực đang trách cứ hắn, mà là lo lắng hắn mà thôi. Nếu như hắn không cùng đến, liền không hội ngộ trên loại nguy hiểm này. Tiêu Phàm dùng sức xoa xoa Sở Phiền đầu, húc mắt hơi hơi ướt át, trong lòng khá là cảm kích, sau đó nói ra. Ngươi yên tâm, coi như ta chết, cũng nhất định bảo ngươi một mạng. Không cần, ta mình có thể cứu bản thân, hoặc là cũng có thể cứu các ngươi. Sở Phiền từ Tiêu Phàm trong đầu tránh thoát đi ra, không đợi Tiêu Phàm phản ứng, vội vàng kêu lên. Mọi người tay cầm tay, nhanh. Cái kia thất đại hồn tộc trưởng lão xứng sờ, bất quá Tiêu Phàm lại là trong nháy mắt lấy lại tinh thần quát khẽ nói. Nghe Sở Phiền, nhanh. Sau đó Tiêu Phàm liền vội vàng kéo tiểu ma nữ tay, tiểu ma nữ giữ chặt Sở Phiền tay, sau đó Tiêu Phàm lại giữ chặt một cái khác hồn tộc trưởng lão tay. Hồn tộc trưởng lão mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là không dám chống lại Tiêu Phàm mệnh lệnh. Rất nhanh mọi người liền làm thành một vòng tròn. Gần như đồng thời, một cỗ huyền diệu năng lượng ba đồng tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ bọn hắn thân thể. Sau một khắc, bọn hắn thân ảnh đột nhiên lơ lửng. Hô! Cũng đúng lúc này, vô cùng đáng sợ hồn lực phong bạo cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ đám người thân ảnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1445. Tuyệt thế chi chiến. Cuồng bão hồn lực phong bão bên trong Tiêu Phàm bọn hắn thân ảnh giống như trong biển rộng một mảnh thuyền cô độc, lại như trong cuồng phong một mảnh khô diệp, mất đi khống chế. Cũng chính là bởi vì như thế, mặc dù có thể rõ ràng cảm nhận được cuồng phong thổi loạn lấy bản thân thân thể, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể theo gió mà động, thân thể lại không nhận bất luận cái gì xâm hại. Tại sao có thể như vậy? Tiểu ma nữ hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, kỳ lạ cảm thụ được tự thân biến hóa. Đây là hồn hóa năng lực, Sở Phiền đặc thù hồn tộc thiên phú. Tiêu Phàm trên mặt rốt cuộc hiện lên một vòng tiếu dung. Hắn cũng không nghĩ đến cuối cùng còn được dựa vào Sở Phiền cứu bản thân một mạng. Tiêu đại ca, ngươi có phải hay không nên hảo hảo ban thưởng một cái ta đây? Sở Phiền tà tà cười nói. Lần này có thể phá lệ, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Tiêu Phàm khó được 10 điểm chân thành nói. Đem Linh Nhi tỷ gả cho ta đi. Sở Phiền ánh mắt bên trong trán phóng tiểu tinh tinh. Nghe vậy, tiểu ma nữ cùng cái khác trưởng lão đều cổ quái nhìn Sở Phiền một cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là nhân tiểu dược đại a, chẳng lẽ là cái nào lão bất tử phản lão hoàn đồng. Lúc này mới mấy tuổi, liền nghĩ cưới lão bà. Tốt! Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi một dạng. Thực quay đầu nhiều ban thưởng ngươi một cách bảo lật cam đoan để ngươi hài lòng. Tiêu Phàm gật gật đầu, Sở Phiền dọa đến không khỏi rút rút cổ. ta nhớ kỹ hồn hóa năng lực không có như thế cường đại, a coi như hồn hóa cũng không có khả năng không nhận hồn lực phong bạo trùng kích a. Đột nhiên trong đó một cái trưởng lão mở miệng nói, kỳ danh là Hồn Ca, là hồn tộc nhị trưởng lão. Bình thường hồn hóa năng lực xác thực không có như thế cường đại, nhưng khi đem hồn hóa tu luyện tới có thể cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp tại cùng một chỗ đâu. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại Hồn Ca một câu. Hắn mặc dù cứu Hồn Ca bọn hắn, nhưng là đối hồn tộc thái độ cũng không có quá nhiều cải biến. Cùng hoàn cảnh dung hợp, Hồn Ca bọn hắn vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Còn hồn tộc trưởng lão đây, liền này cũng không hiểu. Sở Phiền khinh bị nhìn Hồn Ca một cái, bị một cái tiểu thí hài đả kích, một đám hồn tộc trưởng lão sắc mặt một trận xấu hổ, nhưng lại không dám nổi giận. Ngừng lại, Sở Phiền tiếp tục nói. Đừng nhìn các ngươi hiện tại nhìn qua chỉ là phổ thông hồn hóa mà thôi, kỳ thật các ngươi thân thể cùng chung quanh hồn lực phong bạo là giống nhau như đúc, hiểu không? Một đám trưởng lão lộ ra cái hiểu cái không thần sắc, Sở Phiền không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Phàm cũng lười giải thích, hắn bản thân lại rõ ràng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân linh hồn chi thể, chính lấy một loại nào đó tần suất nhanh chóng chấn động, vừa lúc cùng chung quanh hồn lực phong bạo duy trì nhất trí, cho nên hồn lực phong bạo căn bản không làm gì được bọn hắn. Sau nửa ngày, Sở Phiền mang theo Tiêu Phàm bọn hắn rốt cuộc dừng lại, triệt hồi hồn hóa lực lượng về sau, đám người thân ảnh hiển lộ đi ra, bởi vì còn không có thích ứng duyên cớ, kém chút bị bốn phía hồn lực đánh bay. Rất nhanh, hồn lực phong bạo liền biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về không trung lao đi, hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ, Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ hơi bọn hắn như thế nào. Chỉ cần cái này bên trong cách nhau ngọc đài vị trí đã trải qua 10 điểm xa xôi, người bình thường căn bản không có khả năng nhìn khoảng cách xa như vậy. Tiêu Phàm trong con ngươi lóe qua một vòng huyết quang, dù là trên ngoài vạn dặm, hắn cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Sau một lát, hắn ánh mắt rốt cuộc tìm tới ngọc đài vị trí. Lúc này ngọc đài sớm đã vỡ nát, hóa thành một vùng phế tích, đầy đất bừa bộn. Tiêu Phàm tìm kiếm mấy tức thời gian, mới tìm tới Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ thân ảnh. Trừ Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ bên ngoài, ngoài ra còn có mười mấy người cũng sống sót. Bất quá rất nhanh, Tiêu Phàm ánh mắt liền bị một đạo khác bóng đen hấp dẫn, chỉ thấy cái kia màu đen giống như núi nhỏ đầu lâu lơ lửng không trung, mở ra lấy con ngươi. Lạnh lùng liếc nhìn lấy mảnh không gian này. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ tại cái đầu kia phía dưới, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, hai phe thực lực chênh lệch cách quá xa. Sâu kiến. Đột nhiên cái đầu kia mở miệng, há mồm phun ra hai cái băng lãnh chữ, tiếng truyền thiên địa, chỉ cần tại chỉ xích thiên nhai trong không gian sinh linh đều có thể nghe được thanh âm này, tựa như cái này thanh âm là từ tất cả mọi người trong lòng vang lên, chấn động đến mọi người linh hồn run rẩy. Tiếng nói rơi xuống, to lớn đầu lâu rốt cuộc có chỗ động tác, nhanh chóng hướng về mặt đất Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ bọn hắn hung hăng rơi đập đi. Không muốn. Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi, làm ra một cái ngăn cản động tác, đáng tiếc cách nhau 10 điểm xa xôi, đương nhiên cho dù hắn ngay tại chỗ, cũng căn bản không có khả năng cứu được Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ bọn hắn. Oanh! To lớn đầu lâu đập ầm ầm rơi mà xuống. Tiêu Phàm đã trải qua không đành lòng nhắm lại hai mắt, hắn thấy Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ bọn hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm lúc này mới lần nữa mở ra hai mắt, chậm rãi hướng về nơi xa nhìn lại. Bỗng nhiên Tiêu Phàm con ngươi run rẩy kịch liệt một cái, trên mặt cũng lộ ra kích động thần sắc. Nơi xa, Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ mặc dù tê liệt trên mặt đất, nhưng bọn hắn lại cũng không có chết. Tại bọn hắn trên không hiện lên một đầu mấy trăm trượng dài hắc sắc cốt long quanh thân tỏa ra màu đen sương mù. sương mù lượn lờ, chậm rãi quấn quanh lấy cái kia to lớn đầu lâu phát ra từng đợt gào thét thanh âm chấn vỡ hơn 10 dặm hư không. Mơ mịn! Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, hắn một cách liền nhận ra đầu kia hắc sắc cốt long chính là tiến vào Hung Long Hải Cốc trước đó, ngăn ở trước mặt hắn thiên hạ đệ nhất long thái mơ cốt long Mơ Minh. Chỉ là Mơ Minh thân thể so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều, tại hắn thấy qua long bên trong cũng chỉ có huyết thần long to lớn thi thể có thể cùng nó so sánh. Mơ Minh long khu đem cửu U Ma thần đầu lâu hướng mặt đất cái kia trong hố sâu túm đi, nhưng mà đầu lâu kia lực lượng lại là một chút cũng không kém gì nó, cả hai lẫn nhau rằng co. Sâu kiến đều phải chết. Cửu U Ma thần đầu lâu phẫn nộ, há mồm hướng về Mơ Minh cái kia cực đại long khu táp tới. Mơ Minh thân thể chớp động, vội vàng hướng về một bên tránh đi. Sau đó cái kia giống như thần soi đồng dạng long vĩ, hung hăng quất vào đầu lâu kia trên mặt. Quanh một tiếng vang giòn, đầu lâu trực tiếp bị Mơ Minh cho quất bay, đụng nát tốt mấy ngọn núi, tại mặt đất trượt hơn 10 dặm mới dừng lại, có thể nghĩ cái này một kích đáng sợ, đây chính là chiến thần cảnh uy lực. Bất quá, nhường Tiêu Phàm mắt trợn tròn là, vậy nhưng đầu lâu lại là thí sự đều không có. Vừa mới bị rút ra đánh khuôn mặt càng là liền một đầu vết sẹo đều không có. Thấy cảnh này Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, hắn không cách nào tưởng tượng cửu U Ma thần sức mạnh thân thể mạnh bao nhiêu. Dù là hắn tu la thần thể ở tại trước mặt cũng như sâu kiến, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên một loại cảm giác bị thất bại. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hiện tại hắn chỉ là chiến thần cảnh mà thôi, nếu như một mực mạnh lên đạt tới cửu U Ma thần như vậy cảnh giới, bản thân há lại sẽ yếu tại hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi nắm đấm, thu liếm tâm thần, lần nữa chú ý hai đại tuyệt thế cường giả chiến đấu, bậc này chiến đấu, với hắn mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Đột phá chiến thần cảnh sẽ lãnh ngộ áo nghĩa chi lực. Nhưng Tiêu Phàm lại chưa từng nhìn thấy hai đại tuyệt thế cường giả sử dụng bất luận cái gì áo nghĩa lực lượng, hoàn toàn là cứng đối cứng, dùng nhục thân đối cứng. Từ cả hai trong chiến đấu Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, tại sức mạnh thân thể bên trên, Mơ Minh vẫn là hơi có không bằng, chỉ là hắn thực lực miễn cưỡng có thể áp chế cửu U Ma thần đầu lâu mà thôi. Mơ Minh cố nhiên cường đại. Nhưng Tiêu Phàm nhưng trong lòng không lạc quan, phải biết, cái này vẻn vẹn chỉ là cửu U Ma thần đầu lâu mà thôi, nếu như là hắn hoàn bích chi thân đâu. Lẫn bản thần đầu lâu chết đi. Đang lúc Tiêu Phàm lo lắng thời khắc, chân trời đột nhiên một tiếng nổ vang truyền đến, tư không bị xé mở một đạo to lớn lỗ hổng, ngay sau đó, một vệt sáng thò vào đến. Là nó. Tiêu Phàm ánh mắt run lên, không khỏi hít một hơi lạnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1446. Trốn vào hư vô. Nhìn thấy nơi xa đảo kia lưu quang, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân run lên, dùng mình tựa như cổ của hắn bị một cái đại thủ gắt gao bóp lấy đồng dạng. Cái kia lưu quang không đặc biệt, chính là một cái hắc sắc rượu trảo, móng vuốt lộ ra vô tận sắc bén, dường như có thể xé sách thương vũ bầu trời vũ trụ, phá toái càn khôn. Chính là cái này rượu trảo, chém giết đời trước tu la điện điện chủ Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng nó cường đại. Đời trước tu la điện chủ thế nhưng là chiến thần cảnh à, làm sao cũng không phải kẻ yếu a. Mơ Minh cố nhiên có thể áp chế cái đầu kia, nhưng hiện tại lại nhiều một cái móng vuốt, hắn có thể là đối thủ sao? Không đúng, nó không phải là bị Lâu Ngạo Thiên trọng thương qua sao? Làm sao cảm giác cái này móng vuốt so lần trước còn muốn cường đại một chút? Tiêu Phàm con ngươi run lên, dù là cách nhau mấy ngàn trên vạn dặm, hắn cũng cảm nhận được một cỗ không hiểu uy áp. Chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên đang gạt hắn? Tiêu Phàm lắc đầu, Lâu Ngạo Thiên căn bản không tất yếu lừa hắn, ứng vì căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có lẽ Lâu Ngạo Thiên cũng là bị lừa, cái này hai cái móng vuốt mặt ngoài nhìn qua một dạng, nhưng hồn lực ba động lại hơi có chút khác biệt, rõ ràng là hai người mới đúng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn cảm giác sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Muốn làm rõ ràng trừ phi hắn có thể tự mình tiếp xúc cái này hai con ruột chảo mới có thể đánh giá ra bọn hắn khác biệt, đáng tiếc, cái này là không có khả năng. Một khi tới gần đoán chừng hắn ngay lập tức sẽ bị ruột chảo khí thế cho đánh giết. Một đầu một tay mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm quanh quẩn hư không, chỉ thấy Mơ Minh một cái cốt chảo trực tiếp đón lấy ruột chảo, không có bất kỳ cái gì e ngại, một cỗ cuồng bá khí thế nghịch thiên a, mơ a, lên. Cốt chảo đi qua, hư không xé sách, vô tận loạn lưu bay vụt, như là lợi nhận đồng dạng xé sách tứ phương oanh tại bọn hắn trên người, phát ra trận trận kim loại va chạm thanh âm, hư không hỏa tinh bay vụt. Oanh một tiếng, hai đại tuyệt thế cường giả điên cuồng đâm vào cùng một chỗ, hư không nổ tung, hư vô chi lực tràn ngập, Tiêu Phàm tu la thần nhãn cũng không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Tiêu Phàm cau mày, lặng lặng chờ đợi, hắn tự nhiên là hy vọng Mơ Minh có thể thắng được, nhưng là cửu u ma thần móng vuốt cùng đầu lâu cũng không thể khinh thường. Tư vô loạn lưu không ngừng phá hủy chỉ xích thiên nhai bên trong không gian, chói tai tiếng vang thỉnh thoảng quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, dù là cách nhau mấy ngàn trên vạn dặm cũng có thể nghe được. Phu quân, phát sinh cái gì? Tiểu ma nữ nhìn thấy Tiêu Phàm cau mày, lo lắng hỏi chăm chú mà bắt lấy Tiêu Phàm tay. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn không nghĩ tiểu ma nữ lo lắng. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn hai mắt nhìn thấy, một vệt sáng từ hư vô kia loạn lưu bên trong bắn ra, đập ầm ầm tại hơn 10 dặm có hơn. Mơ Minh tiền bối. Tiêu Phàm nội tâm giống to, đạo kia lưu quang chính là Mơ Minh, bất quá Mơ Minh giờ phút này trạng thái không phải rất tốt, toàn thân nhiều chỗ nứt xương, rất rõ ràng bị cửu u ma thần áp chế tại hạ phong. Không trung phía trên, hư không chậm rãi khâu lại, bộc lộ ra cửu u ma thần cánh tay cùng đầu lâu, nhường Tiêu Phàm ngoài ý muốn là cửu u ma thần có vẻ như cũng không chiếm được tiện nghi. Tuyệt trảo cùng đầu lâu cũng vỡ vụn không ít, nhiều chỗ chảy ra máu tươi, chỉ cần cách này thương thế, so với Mơ Minh tới nói cũng không tính là gì. Mơ Minh tiền bối. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, bọn hắn lo lắng hét lớn, nếu như Mơ Minh đều không phải là đối thủ, bọn hắn những người này cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn cũng không phải sợ chết, mà là lo lắng Mơ Minh bị cửu u ma thần trọng thương, thậm chí sát hại, kể từ đó, toàn bộ chiến hồn đại lục thật đúng là không người là cửu u ma thần đối thủ. Đem cái này giao cho thế hệ này tu la điện chủ. Mơ Minh chậm rãi lơ lửng, đột nhiên há mồm phun ra một vệt sáng, hướng về Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ bay đi. Ngay sau đó, một cỗ to lớn lực lượng bọc lấy Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ bọn hắn, hướng về chân trời bắn nhanh đi, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Yên tâm, một cách đều chạy không được, đem bản thân đầu lâu tàng ở chỗ này, thật đúng là nhường bản thân dễ tìm. Băng lãnh lời nói từ đầu lâu kia bên trong phun ra, sát khí nặng nề, cả vùng không gian đều biến khắc nghiệt lên. Ngươi cũng liền sẽ chỉ làm một chút trộm gà bắt chó sự tình mà thôi. Mơ Minh giọng nói vô cùng vì khinh thường, không sợ hãi hướng về cửu u ma thần đi đến. Hừ, bản thần không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi chỉ là cái thứ nhất mà thôi. Những cái kia trốn đi sâu kiến đều nhảy nhót không được bao lâu, các ngươi những con kiến hôi này cũng chỉ là tại hơi tàn mà thôi. Cửu u ma thần con ngươi cực kỳ lạnh lẽo, lộ ra khát máu quang mang. Tiếng nói rơi xuống, đầu lâu cùng ruột chảo đồng thời mà động nhào về phía Mơ Minh. Cửu u ma thần không chỉ có chỉ là muốn đánh bại Mơ Minh, còn muốn giết hắn. Ngang! Mơ Minh gầm lên giận dữ, dãy rua khổng lồ long khu cuốn lên vô tận phong vân, nhịp thiên A, mơ A, lên. Thái cổ long ấm. Ngay sau đó, mơ minh một tiếng quát chói tai, bốn cái cốt trảo kết xuất một đạo rườm già thủ ấm, tư không đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc long hình trảo ấm, hướng về cửa U Ma thần đầu lâu đánh tới. Ngươi tự tìm cái chết. Cửa U Ma thần phát ra phẫn nộ thanh âm, đầu lâu đột nhiên ngừng, nhanh chóng hướng về rượu trảo tới gần, đáng tiếc, còn chưa kịp đào tẩu, liền bị cái kia long hình trảo ấm gắt gao chế trụ. Ầm. Ngay tại cùng một thời gian, mơ minh long vĩ hung hăng quất vào cửa U Ma thần rượu trảo phía trên, xương cốt va chạm phát ra từng đợt bén nhọn tiếng ma sát. Cái này một kích, mơ minh tựa như dùng hết toàn lực đồng dạng, lại đem cửa U Ma thần rượu trảo đánh bay hơn 10 dặm. Mơ minh tựa như âm mưu đạt được đồng dạng, thân thể nhanh chóng đập ra, nắm lấy cửa U Ma thần đầu trực tiếp xé sách hư không, hướng về hư vô bên trong bỏ chạy. Ngươi nếu chạy, bản thần liền giết sạch bọn hắn. Cửu U Ma thần tức giận, hắn trên vạn năm thời gian mới tìm tới đầu lâu mình, làm sao có thể để nó chạy. Ngươi có thể thử xem, ta cam đoan trong vòng ngàn năm, ngươi đừng nghĩ lại tìm tới ngươi đầu lâu, ngươi dã tâm lại muốn đẩy trễ ngàn năm. Hư vô bên trong truyền đến mơ minh tùy tiện thanh âm. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng nhỏ, rất hiển nhiên, mơ minh mang theo cửa U Ma thần đầu đã trải qua càng ngày càng xa. Tiến vào vô ngần hư không liệt phùng bên trong, cho dù cửa U Ma thần nghĩ tìm tới đầu lâu mình đoán chừng cũng phải một chút thời gian. Hắn cực kỳ phẫn nộ, hơn nữa 10 điểm không cam lòng, nhưng cuối cùng lại không thể làm gì, hắn đã đợi vạn năm, lại làm sao có thể đợi thêm ngàn năm. Thời gian ngàn năm, nhưng mà cái gì đều sẽ phát sinh, những năm này, hắn đã trải qua chứng kiến rất nhiều phát sinh ngoài ý muốn. Chờ bản thần diệt ngươi, lại hủy diệt cái thế giới này. Tuyệt trảo phía trên phát ra một tiếng hét giận dữ, sau đó vẫn là trốn vào hư vô bên trong. Đối với cửa U Ma thần tới nói, một hơi thời gian đều đủ để chạy trốn vô số cự ly. Giết bên trong vùng không gian này tất cả mọi người, có lẽ không muốn một hơi thời gian. Nhưng chính là trong nháy mắt công phu, hư không liệt phùng liền có thể khép kín, một khi khép kín, hắn nghĩ đuổi kịp mơ minh sẽ rất khó. Cuối cùng, cửa U Ma thần rượu trào rời đi, dù là cách nhau vạn dặm, Tiêu Phàm bọn hắn cũng phát hiện bản thân sớm mồ hôi đã chảy ướt lưng. Vừa mới một sát na kia, bọn hắn liền tại trước rượu môn quan đi một vòng. Mơ minh tiền bối. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, hai mắt đỏ bừng vô cùng, trong lòng đối mơ minh ý kính nể dầu nhưng mà sinh. Vì cứu bọn hắn, mơ minh dốc hết toàn lực, đem cửa U Ma thần đưa vào hư không liệt phùng bên trong. Tiêu Phàm biết rõ, mơ minh chỉ là vì cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn mà thôi. Hiện tại, Tiêu Phàm thiếu nhất chính là thời gian, hắn hận không thể lập tức đột phá chiến thần, đem cửa U Ma thần giẫm ở dưới chân. Phu quân! Tiểu ma nữ gắt gao ôm Tiêu Phàm cánh tay. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó đột nhiên nâng lên con ngươi nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, đang có hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng bay vụt mà đến. Tiêu Phàm vội vàng lách mình bay qua. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1447. Hồn quy lai hề. Một cái sơn cốc bên trong, Tiêu Phàm bàn ngồi ở một khối thạch trên đầu khôi phục linh hồn chi lực. Hắn thỉnh thoảng cảm ứng đến nhục thân vị trí, nhưng mà lại phát hiện căn bản không liên lạc được nhục thân. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ linh hồn ly thể thời điểm trong lòng loại kia bất an, mỗi lần nghĩ đến loại cảm giác này, Tiêu Phàm liền cau mày. Phu quân, Sở tiền bối bọn hắn tỉnh. Lúc này, tiểu ma nữ đi đến Tiêu Phàm bên người nói ra. Ở sau lưng nàng còn đứng Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ cùng mặt khác còn sống mười mấy người, bọn hắn sắc mặt không phải rất tốt. Hiển nhiên đều là lại lo lắng mơ minh an nguy. Mọi người yên tâm, mơ minh tiền bối khẳng định không có việc gì. Tiêu Phàm an nguy nói. Cự ly Mơ Minh cùng cửu U Ma Thần tuyệt thế một trận chiến đã qua vài ngày thời gian, Mơ Minh đem Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ bọn hắn đưa đến bên cạnh mình, liền đem cửu U Ma Thần dẫn vào hư không bên trong. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ bọn hắn gật gật đầu, bọn hắn cũng hy vọng Mơ Minh sẽ không xảy ra chuyện. Tiêu lão đệ, đây là Mơ Minh tiền bối kêu ta cho ngươi. Đột nhiên, Sở Thiên lấy ra một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc thạch, đưa cho Tiêu Phàm nói. Đây là... Tiêu Phàm mị mị hai mắt trong lúc nhất thời không nhận ra ngọc thạch này lai lịch. Ngọc thạch toàn thân hiện lên hình thoi trong suốt bóng loáng tản ra một tầng ánh sáng màu trắng choáng cho người ta một loại mười điểm ôn hóa cảm giác. Cái này chẳng lẽ là chỉ xích thiên nhai chi tâm? Ta liền nói ta làm sao chính là không thể luyện hóa chỉ xích thiên nhai. Tiểu ma nữ đột nhiên kích động nói ra, trong mắt lóe lên ánh sáng. Phu quân, có lẽ những cái kia chết đi người còn có thể cứu. A, Tiêu Phàm kích động nhìn xem tiểu ma nữ. Tiểu nữ hoa, ngươi nói thực. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ bọn hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống bọn hắn, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều đáp ứng ngươi. Không sai, chỉ cần có thể cứu sống chết đi người, cùng hồn tộc mối thù, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Những người khác cũng nhao nhao kêu to lên. Phu quân, các vị tiền bối, các ngươi nên biết rõ, chỉ xích thiên nhai tính đặc thù ở chỗ này, linh hồn chi thể là vĩnh viễn sẽ không tiêu tán kỳ thật. Dù là linh hồn nát về sau, chỉ cần không gặp hủy diệt tính công kích, linh hồn cũng là sẽ không tiêu tán. Tiểu ma nữ gật gật đầu giải thích nói. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh lên a! Một lão già kích động không biết làm sao. Tiểu ma nữ lại là lộ ra khó coi vẻ, hít sâu một cái nói. Muốn cứu bọn hắn, cũng không phải không có tiền đề, để nhất. Bọn hắn mệnh cách vẫn tồn tại bên trong vùng không gian này, để nhị bọn hắn linh hồn mảnh vỡ không có tiêu tán. Nghe vậy, những người khác sắc mặt một đổ, bất quá Tiêu Phàm lại là cực kỳ quyết đoán nói ra. Tiểu ma nữ, luyện hóa nó, vô luận như thế nào đều muốn thử xem. Ta luyện hóa. Tiểu ma nữ chỉ bản thân, nàng vốn là muốn cho Tiêu Phàm luyện hóa. Đương nhiên là ngươi. Ngươi thế nhưng là hồn tộc công chúa, tương lai hồn tộc tộc trưởng người thừa kế. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu, hắn đem hồn tộc chi tâm cho tiểu ma nữ, tự nhiên cũng là có hắn tư tâm. Thứ nhất, hồn tộc cái chủng tộc này vốn là rất đặc thù, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không từ bỏ, nếu như có thể nhường tiểu ma nữ trở thành tộc trưởng, đó là không thể tốt hơn. Thứ hai, chỉ xích thiên nhai vốn chính là thuộc về hồn tộc. Nếu như hắn bản thân luyện hóa, ngược lại có chút danh bất chính, ngôn bất thuận cho tiểu ma nữ vậy liền giá trị hoàn toàn không giống. Tiểu nữ hoa còn lề mà lề mề làm cái gì, các ngươi không phải vợ chồng trẻ à, ai luyện hóa không được đều là giống nhau sao? Một cái hắc bào lão giả hơi không kiên nhẫn nói. Tiểu ma nữ sắc mặt đỏ lên, mang theo ngượng ngùng. Cuối cùng vẫn tiếp nhận Tiêu Phàm trong tay ngọc thạch, gật gật đầu nói. Ta đây liền luyện hóa. Nói làm liền làm, tiểu ma nữ bắt đầu luyện hóa chỉ xích thiên nhai chi tâm. Tiêu Phàm bọn hắn ngay tại một bên lặng lặng chờ đợi. Tiểu ma nữ bản thân liền là hồn tộc, hơn nữa được hồn tộc truyền thừa, luyện hóa tốc độ ngược lại cũng không chậm, vẹn vẹn dùng 3 ngày thời gian mà thôi. Bất quá cái này 3 ngày thời gian, Tiêu Phàm lại là càng ngày càng khẩn trương lên, hắn thử nghiệm nhiều lần liên hệ nhục thân, lại căn bản không có bất kỳ cái gì đáp lại. Linh hồn cùng nhục thân ở giữa loại kia cảm ứng làm sao sẽ biến mất đây, chẳng lẽ nhục thân xảy ra ngoài ý muốn? Tiêu Phàm cau mày. Nếu như nói có ai có thể đoạn tuyệt hắn nhục thân, khả năng lớn nhất chính là U Linh chiến hồn. Nhưng Tiêu Phàm tin tưởng coi như bất luận kẻ nào phản bội bản thân, U Linh chiến hồn cũng tất nhiên sẽ không. U Linh chiến hồn sớm đã cùng hắn hóa làm một thể, Tiêu Phàm linh hồn diệt vong, mệnh cách tiêu tán đối U Linh chiến hồn cũng sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Mặc dù U Linh chiến hồn sinh ra một tia linh trí, nhưng này còn không bằng một cách bi vô tập nói Hải Nhi căn bản không có khả năng chiếm lấy hắn nhục thân. Tiêu Phàm trầm tư suy nghĩ, trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra chỗ nào xảy ra vấn đề. Nếu quả thật là nhục thân xảy ra vấn đề, cái kia khả năng lớn nhất chính là thi thần thú thi thể, mở ra thần cung thời điểm, U Linh chiến hồn tại luyện hóa nó sức mạnh thân thể, nếu như chiến thần điện tại thi thần thú trên thi thể làm tay chân. Tiêu Phàm lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Nếu như nói U Linh chiến hồn xảy ra vấn đề, cũng chỉ có khả năng này. Oanh long long! Đột nhiên, bốn phía một trận nổ vang, giữa thiên địa không ngừng rung động, Tiêu Phàm suy nghĩ bị kéo trở về, khi hắn nhìn thấy bốn phía biến hóa lúc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia nguyên bản trở thành một vùng phế tích sông núi đột nhiên nhanh chóng biến hóa, hố to lấp đầy, liệt phùng khôi phục trong phút chốc chính là Thương Hải Tang Điền. Những cái kia phế tích thổ những phía trên, rất nhanh mọc ra từng mảnh trồi non nhanh chóng sinh trưởng, biến thành từng khỏa mầm non, khỏe mạnh trưởng thành. Cái này, hồn tộc các đại trưởng lão nhìn trợn mắt hốc mồm, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng chứng kiến một màn này. Cải biến sông núi hình dạng mặt đất, cái này thực sự là nhân lực cách làm sao? Cho dù là chiến thần cảnh cũng chưa chắc có thể làm đến bước này a. Tiêu Phàm bọn hắn lại coi như bình tĩnh, tiểu ma nữ hiển nhiên là luyện hóa chỉ xích thiên nhai, có thể thao túng dễ dàng nơi này vừa tất cả rất bình thường. Liền tựa như Tiêu Phàm, hắn cũng có thể tùy ý điều khiển tiểu thiên địa bên trong tất cả, ở chỗ này tiểu ma nữ chính là chúa tể. Tiểu ma nữ xếp bằng ở trên một mảnh cỏ, quanh thân bao phủ một tầng thất thải hà mang, nàng rõ ràng đứng ở đó, lại tựa như cách xa nhau ngàn vạn thế giới, không phải chân thực tồn tại. Chỉ thấy nàng trong miệng nói lẩm bẩm, đám người căn bản nghe không hiểu, bất quá bọn hắn biết rõ, cái kia nhất định là hồn tộc cổ lão chú ngữ. Chỉ một thoáng, đám người chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng bàng bạc linh hồn lực lượng từ bọn hắn trên người quét sạch mà ra, hướng về thiên địa tứ phương lan tràn đi. Tại cỗ lực lượng này dưới, bọn hắn đều cảm thấy bản thân mười điểm nhỏ bé. Hồn quy lai về. Hồi lâu tiểu ma nữ rốt cuộc phun ra một câu tất cả mọi người nghe hiểu được lời nói, chân trời gió xoáy vân dũng biến một mảnh đen kịt. Có thể nhìn thấy từng đạo hào quang từ thiên địa tứ phương mãnh liệt mà tới. Những hào quang này nhanh chóng tổ hợp tại cùng một chỗ, điên cuồng cắn nuốt bốn phía thiên địa linh khí, tại tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, những hào quang này vậy mà hội tụ thành từng đạo bóng người. Thôi lão quái! Trong đó một lão già kêu sợ hãi. Nhận ra người kia đục ngầu trong con ngươi hiện ra lệ quang, những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn đã từng chiến hữu, vậy mà thực sống. Không nên quấy rầy nàng. Sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, làm ra một cái im lặng thủ thế, những lão giả kia vội vàng đóng chặt miệng, bọn hắn hiện tại chỉ muốn nhìn xem chết đi chiến hữu phục sinh, đừng căn bản sẽ không quan tâm. Có lẽ... Năm đó Tu La Điện chủ bọn hắn đem cửu U Ma Thần đầu lâu phong ấm ở chỗ này, đã sớm nghĩ đến hôm nay à. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Tại cái khác địa phương chết đi linh hồn muốn phục sinh, đó là căn bản không có khả năng, nhưng chỉ xích thiên nhai lại là cực kỳ huyền diệu, linh hồn chi thể ở chỗ này đều có thể vĩnh viễn sinh tồn, có thể phục sinh tự nhiên cũng tại tình lý bên trong. Bất quá Tiêu Phàm lại nghĩ tới càng nhiều, nắm giữ chỉ xích thiên nhai dạng này chí bảo, hồn tộc lại làm sao có thể đơn giản đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1448. Khổ cực chiến thần. Trong mây phía trên, ba đạo thân ảnh tại mau đuổi theo trục, tốc độ bọn họ rất nhanh, chớp mắt chính là hơn trăm dặm. Người bình thường căn bản khó mà bắt được bọn hắn bóng dáng. Buông xuống Tiêu lão đại nhục thân, tha cho ngươi khỏi chết. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, đây là Thạch Thánh thanh âm. Ngay sau đó lại truyền tới Tiểu Kim gầm thét thanh âm, hai cái tiểu gia hỏa không ngừng đuổi theo Tiêu Phàm thân thể, nếu như không phải sợ xuất thủ làm bị thương Tiêu Phàm nhục thân, hai người đã sớm ngăn lại Tiêu Phàm thân thể. Đáng tiếc, bọn hắn không dám ra tay đánh nhau, nếu như hủy Tiêu Phàm nhục thân, cái kia sự tình khả năng liền phiền phức. Tại sao lại trở lại tại chỗ? Thạch Thánh cúi người nhìn phía dưới sông núi một cái, nhỏ giọng thầm thì nói. Dạng này cũng tốt, hắn không có khả năng mang theo Tiêu lão đại nhục thân thoát đi nơi này. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Phàm nhục thân đột nhiên hướng về hư không đấm tới một quyền, hiển nhiên, hắn là nghĩ phá không thoát đi nơi này. Chỉ Xích Thiên Nhai mặc dù là một kiện cường đại thần binh, nhưng ở không người điều khiển tình huống dưới, cùng cái khác không gian bí cảnh không có cái gì hai loại, chiến thánh cảnh đỉnh phong muốn phá vỡ hư không còn có thể làm đến. Không tốt. Thạch Thánh kêu sợ hãi, thi triển cực tốc nhào đi lên, một quyền hướng về Tiêu Phàm thân thể hung hăng đập tới, nếu như đối phương mang theo Tiêu Phàm thân thể tiến vào hư không liệt phùng bên trong, vậy coi như thật phiền phức. Chờ Tiêu Phàm linh hồn chi thể trở về, bọn hắn không tốt cùng Tiêu Phàm bàn giao. Tiêu Phàm quay đầu tà tà cười một tiếng, lạnh lùng nhìn Thạch Thánh cùng Tiểu Kim một cái, khống chế cố này thân thể vài ngày, hắn đã trải qua chậm rãi thích ứng. Oanh! Hư không rung động thời khắc, một đạo hư vô liệt phùng chậm rãi xuất hiện, Tiêu Phàm thân thể lách mình liền hướng lấy hư không liệt phùng bên trong phóng đi. Ba! Cũng đúng lúc này, một đạo to lớn quang trào lăng không xuất hiện ở trước người hắn, tốc độ kia, giống hệt thuấn di đồng dạng, Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung cứng đờ. Quang trào đến rất nhanh, trực tiếp đập vào hắn ngực phía trên, chấn hắn ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Tiểu Kim tốt lắm. Thạch Thánh nắm đấm cũng vừa lúc đến, hung hăng hướng về Tiêu Phàm ngực đập tới. Muốn mang đi Tiêu lão đại nhục thân, không cửa. Đã ngươi muốn chạy, cái kia chúng ta liền phế ngươi, chờ Tiêu lão đại trở về đang nghĩ biện pháp. Bành một tiếng, Thạch Thánh bá đạo một quyền đánh vào Tiêu Phàm ngực, toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống dưới, ngũ tạng lục phủ gần như vỡ vụn. Nếu là người bình thường, đoán chừng đã sớm chống đỡ không nổi, nhưng Tiêu Phàm thân thể biết bao cường đại, quả thực là kháng trụ Thạch Thánh toàn lực một kích. Rống! Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng ngăn ở Thạch Thánh trước mặt, tựa như không nguyện ý trọng thương Tiêu Phàm nhục thân. Tiểu Kim, hắn nếu mang theo Tiêu lão đại nhục thân chạy, về sau khả năng liền cũng tìm không được nữa, Tiêu lão đại cũng sẽ chết, hiện tại phế hắn tối đa cũng liền để hắn không thể làm động mà thôi, ngươi không phải nói Tiêu lão đại là luyện dược sư à, hắn khẳng định có biện pháp chữa cho tốt bản thân. Thạch Thánh vội vàng nói. Nó nói không sai, nếu như Tiêu Phàm trốn vào hư không liệt phùng bên trong, bọn chúng muốn đuổi kịp Tiêu Phàm, cái kia là không có khả năng. Rống! Tiểu Kim gầm nhẹ, khẽ gật gật đầu, hai cái tiểu gia hỏa lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm thân thể. Đáng chết! Tiêu Phàm trong thân thể truyền ra một đạo hùng hậu thanh âm, rất hiển nhiên, cái này chủ nhân thanh âm chính là khống chế Tiêu Phàm nhục thân người. Nếu như Tiêu Phàm nghe được thanh âm này, khẳng định có thể nhận đi ra, cái này không chính là chiến thần điện điện chủ thanh âm sao? Giận mắng một tiếng, hắn lau lau khóe miệng máu tươi, không nghĩ tới Tiểu Kim cùng Thạch Thánh vậy mà thực hạ thủ được. Mặc dù hắn khống chế Tiêu Phàm nhục thân, nhưng Tiêu Phàm rời đi thời khắc, đã trải qua phong ấm bản thân Tiểu Thiên Địa, hắn căn bản là không có cách điều động Tiểu Thiên Địa bên trong lực lượng. Đương nhiên, hắn cũng không biết Tiêu Phàm nắm giữ Tiểu Thiên Địa, hắn ý thức thức tỉnh thời khắc, liền đã xuất hiện ở Tiêu Phàm thần cung bên trong. Chiến thần điện chủ sớm tại hàng vạn năm trước, ngay tại thi thần thú trên thi thể lưu lại một sợi ngủ say tàn niệm, chỉ cần có người chiếm lấy thi thần thú thân thể, hắn liền sẽ chậm rãi tỉnh dậy tới, sau đó thừa cơ chiếm lấy đối phương nhục thân. Không thể không nói, chiến thần điện điện chủ cũng là tính không bỏ sót, kém một chút hắn liền thành công, bởi vì hắn cái này sởi tàn niệm lực lượng, dù là đi qua mấy ngàn trên vạn năm, vẫn như cũ không kém gì bình thường chiến thần cảnh. Nguyên bản hắn coi là bản thân cái này sởi tàn niệm có thể tùy tiện khống chế trộm lấy thí thần thú thi thể người nhục thân, nhất là hắn tỉnh lại thời điểm vậy mà không có gặp nhìn thấy bất luận cái gì linh hồn ý chí ngăn cản, càng làm cho hắn biến tự tin lên. Tiêu Phàm linh hồn không có gặp, nhưng lại nhìn thấy thí thần thú linh hồn U Linh chiến hồn. Nhìn thấy U Minh chiến hồn, cái này cũng tại hắn dự kiến bên trong, hơn nữa hắn sớm đã làm tốt cùng được thí thần thú linh hồn tu sĩ cùng U Linh chiến hồn một trận chiến chuẩn bị. Nhưng mấu chốt là U Linh chiến hồn hiện tại thế nhưng là thần phẩm A, uy lực tương đương với thần giai, coi như không phải hắn cái này sởi tàn niệm đối thủ, nhưng áp chế nó vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đây cũng là chiến thần điện điện chủ tàn niệm không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực nguyên nhân, hắn khống chế Tiêu Phàm thân thể cũng vẹn vẹn tương đương với phổ thông chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Bây giờ bị Tiểu Kim cùng Thạch Thánh áp chế, hắn trong lòng thực không phải bình thường biệt khuất, thế nhưng là lưu ở chỗ này, hắn cũng không thể nào là Tiểu Kim cùng Thạch Thánh đối thủ. Cho nên, chiến thần điện điện chủ tàn niệm cái thứ nhất suy nghĩ chính là chạy trước rời đi nơi này lại nói, dù sao thí thần thú thi thể và linh hồn đều ở đây bên trong thân thể, nhất định là chạy không thoát. Hắn cái này sởi tàn niệm mục tiêu, vốn chính là dùng để tính toán thí thần thú linh hồn. Nghĩ vậy, chiến thần điện điện chủ tàn niệm thi triển toàn lực hướng về nơi xa bỏ chạy. Làm kéo ra Tiểu Kim cùng Thạch Thánh bọn hắn cử ly lúc, hắn một quyền oanh đi lên, vẫn như cũ muốn mượn hư không liệt phùng đào tẩu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ huyền diệu năng lượng ba động từ đằng xa cuốn tới, trong nháy mắt khắp bố trí cả vùng không gian, hiển nhiên là Diệp Thi Vũ luyện hóa chỉ xích thiên nhai nguyên nhân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chiến thần điện điện chủ tàn niệm khống chế Tiêu Phàm thân thể một quyền hung hăng đánh tại trên hư không, hắn trên mặt lần nữa lộ ra dữ tợn tiếu dung. Nhanh, đừng để hắn chạy. Thạch Thánh ra sức kêu to, thần sắc vô cùng nóng nảy. Tiểu Kim cũng chẳng tốt đẹp gì, thân hình thu nhỏ, tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi có thừa. Bản điện chủ muốn đi, ai có thể ngăn được. Chiến thần điện điện chủ tàn niệm khịt mũi coi thường, một mặt ngạo nghễ mở miệng nói. Nhưng mà sau một khắc, thần sắc hắn trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, bởi vì hắn đấm ra một quyền, tư không căn bản không nhúc nhích. Không có khả năng. Hắn không cam lòng gầm thét, lại là oanh ra mấy quyền, có thể tư không xác thực vững như Thái Sơn, cả cái gì gợn sóng đều không có. Lại càng không cần phải nói vỡ nát hư không. Oanh, bành. Cũng đúng lúc này, Tiểu Kim cùng Thạch Thánh móng vuốt cùng nắm đấm đã trải qua đi tới hắn trên người. Tiêu Phàm bên trong thân thể truyền đến từng đợt nứt xương thanh âm. Chạy, ta cắt ngang chân ngươi, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Thạch Thánh phẫn nộ gầm thét, một quyền nện ở Tiêu Phàm trên đùi. Còn có ngươi tay, ta cũng cho ngươi bẻ gãy. Còn có kinh mạch, ta tạm thời cũng cho ngươi phế. Thạch Thánh từng quyền oanh ra, khẩn thiết thấy máu, chiêu chiêu xương gãy, xuất thủ không phải bình thường tàn nhẫn. Tiểu Kim đợi ở một bên, mười điểm không đành lòng quay đầu đi chỗ khác, mặc dù là chiến thần điện điện chủ khống chế Tiêu Phàm nhục thân, nhưng cái này nhục thân vẫn là Tiêu Phàm. Bất quá hắn cũng không ngăn cản, nếu để cho đối phương mang theo Tiêu Phàm nhục thân đào tẩu còn không bằng phế hắn, quay đầu lại nghĩ biện pháp chữa trị thân thể. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm thân thể rốt cuộc tê liệt ngã xuống tại trong một mảnh phế tích, đã trải qua hấp hối, chỉ còn lại một hơi, chiến thần điện điện chủ phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Ngươi cái này nghiệt xúc, bản điện chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng, chiến thần điện điện chủ hét giận dữ một tiếng, bị một cỗ đại lực bức ra Tiêu Phàm thần cung, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Ngay sau đó, U Linh chiến hồn hiện lên ở Tiêu Phàm bên ngoài thân, bảo vệ Tiêu Phàm nhục thân. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1449. Ta nhảy bén a. Nơi xa mấy vạn dặm bên ngoài Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong miệng tự lẩm bẩm. Tại sao ta cảm giác toàn thân không được tự nhiên đâu? Hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, luôn cảm giác toàn thân run rẩy, về phần chỗ nào xảy ra vấn đề, hắn lại không rõ ràng. Chẳng lẽ là nhục thân xảy ra vấn đề? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, quay đầu lần nữa nhìn về phía chân trời. Nơi đó, từng đạo quang ảnh hiện hiện, ngưng tụ thành vô số cỗ linh hồn chi thể, chung quanh bóng người đã trải qua nhiều đến hơn trăm người. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ, bọn hắn sớm đã lệ nóng doanh tròng, có ít người đã bị hồn thiên bọn hắn giết chết mấy trăm năm, vậy mà thực lần nữa xuất hiện, cái này khiến bọn hắn như thế nào không kích động đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, dòng dã đi qua 5 ngày thời gian, Diệp Thi Vũ cái này mới dừng lại, nàng tựa như không biết mỏi mệt đồng dạng, 5 ngày thời gian, phục sinh 120 người linh hồn chi thể. Tăng thêm Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ, bọn hắn 10-20 người, chiến thần cảnh linh hồn chi thể đã trải qua nhiều đến hơn 140 người, hồn tộc cửu trưởng lão bọn hắn đã sớm nhìn mắt trợn tròn. Mấy trăm hơn ngàn năm thời gian, bọn hắn nơi nào thấy qua nhiều như vậy chiến thần cảnh, hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Diệp Thi Vũ chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ, bọn họ nói. Các vị tiền bối, ta đã tìm khắp chỉ xích thiên nhai, có thể phục người sống, ta đều phục sinh, nếu như còn có những người khác, tiểu nữ tử chỉ có thể xin lỗi. Nói đến đây, Diệp Thi Vũ khẽ khom người, những người kia đều là bởi vì hồn thiên A, Mơ A chết, cùng hồn tộc cũng có thoát ly không can hệ, một lễ này, nàng lại là phát ra từ nội tâm. Em dâu A, cái này cũng không trách ngươi, có thể phục sinh hơn 100 người, ngươi đã trải qua hết sức, những người khác thù, chúng ta sẽ tìm hồn thiên báo. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ, lắc lắc đầu nói, liền đối Diệp Thi Vũ xưng hô đều biến. Sở Lão Dược nói không sai, chúng ta có ăn báo ăn, có thù báo thù, ngươi ăn chúng ta nhớ kỹ, về phần hồn thiên chúng ta chắc chắn nhường hắn chết không có chỗ chôn. Chúng ta cùng hồn tộc ăn oán xóa bỏ, bất quá tiểu nữ hoa ngươi ăn chúng ta nhớ kỹ, chờ về sau có cơ hội lại báo. Sống sót người, đem chết đi người cái kia một phần cũng sống lấy, không nên để cho bọn hắn thất vọng. Đám người nhìn về phía Diệp Thi Vũ cùng hồn tộc thất trưởng lão, ánh mắt cũng không còn như vậy cừu hận, nhất là nhìn về phía Diệp Thi Vũ ánh mắt còn tràn đầy cảm kích. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, hắn biết rõ, cũng không phải là chỉ có bọn hắn tu la nhất mạch đang đối kháng với chiến thần điện, còn có rất nhiều cùng chung chí hướng người. Tiêu Phàm ngược lại không có nghĩ tới nhường bọn hắn hồi báo cái gì, về sau nếu như có thể đứng ở cùng một đầu trên chiến tuyến, đây chính là đối với hắn to lớn nhất hồi báo. Tiêu lão đệ, em dâu, ma đầu phá phong, chúng ta lưu ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta liền chuẩn bị rời đi. Hồi lâu toàn trường an tĩnh lại, Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ đột nhiên mở miệng nói. Mọi người rời đi nơi này có thể hay không? Tiêu Phàm lo lắng nói. Tại chỉ xích thiên nhai, bọn hắn linh hồn chi thể có thể bình thường tồn tại, chỉ khi nào rời đi nơi này, nhưng là sẽ nhanh chóng tiêu tán a. Yên tâm, chúng ta không có sự tình. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ cười cười. Ta tại thiên vực sở ra chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta nhất định nếu không say không ngớt, ha ha. Dứt lời, Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ thân ảnh đột nhiên hướng về không trung bay đi, tựa như không bị khống chế đồng dạng, vọt thẳng ra hư vô bên trong. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ quanh thân đột nhiên chán phóng từng đạo thất thải quang mang. Cùng lúc đó, Những người khác cũng nhao nhao đạp không mà lên, quanh thân đồng dạng hiện lên từng đạo thất thải quang choáng, hướng về tứ phía bát phương bay đi. Tiêu lão đệ cáo từ. Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ thanh âm từ trên cao truyền đến, nhanh chóng hướng về trong hư không bay đi. Chờ đã. Tiêu Phàm kêu to tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì, đáng tiếc, Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ căn bản không nghe được Tiêu Phàm thân ảnh, bắn vào trong hư không trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Phu quân yên tâm, bọn hắn trên người có thiên hữu mệnh quang, sẽ an toàn trở lại bọn hắn nhục thân bên trong. Diệp Thi Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm lo lắng, nhu tình cười nói. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, lắc lắc đầu nói. Ta cũng không phải là lo lắng bọn hắn sẽ xuất vấn đề, mấu chốt là mẹ ta bây giờ là cổ tộc Sở gia gia chủ, chờ Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ trở lại Sở gia, ai biết rõ có thể hay không phát sinh hiểu lầm gì đó đâu. A, Diệp Thi Vũ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm mụ mụ lại là Sở gia gia chủ. Tính Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ. Làm người ta vẫn tin tưởng, chí ít sẽ không hại ta mẹ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, sau đó lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng Thi Vũ, ngươi hiện tại đã trải qua luyện hóa chỉ xích thiên nhai thay ta tìm một cái nhục thân, ta cảm giác nhục thân xảy ra vấn đề. Ai dám tổn thương ngươi nhục thân, ta diệt hắn. Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp đạp một cái. Một cỗ sát khí ngút trời từ nàng trên người bộc phát ra. Bên cạnh bảy vị hồn tộc trưởng lão cảm nhận được Diệp Thi Vũ trên người sát khí, toàn thân mãnh liệt run rẩy lên, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, bình thường ôn nhu khả nhân Diệp Thi Vũ vậy mà cũng có như thế hung lệ một mặt. Ta cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, trước tìm tới ta nhục thân lại nói. Tiêu Phàm nhu tình cười nói. Nhìn thấy bá khí tiểu ma nữ, hắn lại nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thi Vũ thần sắc. Tốt! Diệp Thi Vũ gật gật đầu, lập tức nàng hồn lực phô thiên cách địa quét sạch ra, chỉ cần là tại chỉ xích thiên nhai bên trong, liền chạy thoát không để cho bắt. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, Diệp Thi Vũ liền ánh mắt lấp lóe một cái, trong mắt bắn ra một cỗ lăng lệ sát khí. Tìm tới! Nhanh mang ta tới. Tiêu Phàm vội vàng nói, hắn có thể không nghĩ nhục thân xảy ra vấn đề gì, đến thời điểm hối hận khả năng liền phiền phức. Diệp Thi Vũ gật gật đầu đưa tay một chiêu, đám người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, vẹn vẹn một hai cái hô hấp thời gian, bọn hắn liền xuất hiện ở khác một vùng thung lũng vị trí. Thi Vũ tỷ, đây quả thực là thuấn di a. Sở Phiền kinh ngạc nói, hai cái hô hấp mấy vạn dặm, tốc độ này quá là đáng sợ. Diệp Thi Vũ lại là không có để ý tới, ở nơi này chỉ xích thiên nhai bên trong, nàng chính là chúa tể, vô luận đi nơi nào cũng chỉ là hô hấp ở giữa sự tình mà thôi. Nàng con ngươi lại là nhìn chằm chằm sơn cốc bên trong, băng lãnh sát khí nở rộ mà ra, lập tức nàng đưa tay vung lên. Sơn cốc bỗng nhiên biến hóa, tựa như một ngọn núi sinh trưởng đi ra. Ai? Một tiếng quát như sấm từ trong sơn cốc truyền đến, sau đó hai đạo lưu quang từ trong rừng phóng lên tận trời, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn cái phương hướng này. Một cái người đá nhỏ lơ lửng giữa không trung, tại nó bên người là một đầu 2 mét lớn nhỏ bạch sắc sư tử, trên lưng còn chở đi một cái sắc mặt trắng bạch nam tử, chính là Tiểu Kim Thạch Thánh cùng Tiêu Phàm nhục thân. Các ngươi ai làm tổn thương ta phu quân? Diệp Thi Vũ lạnh lùng nhìn xem Tiểu Kim cùng Thạch Thánh nói, nếu như Tiểu Kim biến thành Hoàng Kim sư tử, nàng có lẽ còn có thể nhận đi ra. Nhìn thấy Tiểu Kim trên lưng bản thân nhục thân, Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái này nơi nào còn có mảy may nhân dạng, hắn không cách nào tưởng tượng bản thân nhục thân đến cùng kinh lịch cái gì. Tiêu lão đại, ngươi rốt cuộc trở về. Thạch Thánh nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức kích động kêu lên. Phu quân, các ngươi nhận biết. Diệp Thi Vũ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Rống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân thể trong nháy mắt biến thành hoàng kim sắc. Diệp Thi Vũ ánh mắt sáng lên, lách mình xuất hiện ở Tiểu Kim bên người, vuốt ve Tiểu Kim đầu nói. Ngươi là Tiểu Kim. Tiểu Kim gật gật đầu, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy thân mật chắp chắp Diệp Thi Vũ đầu. Đừng nhìn Tiểu Kim hiện tại đã là cửu giai đỉnh phong, nhưng nó tâm tính vẫn như cũ chỉ là một hài tử. Thạch Thánh, Tiểu Kim cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lại không có tốt như vậy tính tình quát lên. Hắn nhìn một chút bản thân nhục thân, đã đại khái đoán được cái gì, tại hắn trên người, có nguyên một đám rất nhỏ quyền ấm, cái kia rõ ràng là bị Thạch Thánh đánh. Tiêu lão đại, có người nghĩ xâm chiếm ngươi nhục thân, muốn đem ngươi nhục thân mang rời khỏi nơi này, cho nên ta liền cắt ngang ngươi tay chân, nhường hắn chạy không được, thế nào, ta nhảy bén a? Thạch Thánh một mặt đắc ý nhìn xem Tiêu Phàm nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1450. Chậm đắc. Nghe được Thạch Thánh nói, Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, nhất là một câu kia. Ta cắt ngang ngươi tay chân, nhường hắn chạy không được. Càng là kém chút nhường Tiêu Phàm tức hộp máu. Đây chính là ta nhục thân a, ngươi nhường hắn chạy không được, cũng không tất yếu ra tay áp như vậy à. Phong ấm hắn tu vi không được sao? Nhìn thấy Thạch Thánh cái kia một mặt đắc ý bộ dáng, Tiêu Phàm hận không thể một cái tát tát chết nó. Bất quá vừa nghĩ tới cái này ra hỏa nhục thân cường độ, Tiêu Phàm vẫn là nhìn xuống có thể đem hắn nhục thân đánh thành dạng này, chiến thánh cảnh bên trong đoán chừng cũng chỉ có cái này tiểu ra hỏa. Tiêu Phàm rốt cuộc biết rõ bản thân khi đó vì sao sẽ toàn thân run rẩy, nguyên lai là cái này tiểu gia hỏa tại cuồng đánh bản thân nhục thân. Nhìn xem bản thân nhục thân, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không dám linh hồn về thể, hắn muốn chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận nhục thân mang đến thống khổ. Ngươi nói có người xâm chiếm ta nhục thân, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm cố nén trong lòng lửa giận. Nói tránh đi. Là như thế này. Thạch Thánh đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Tiêu Phàm cao mày, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Còn nhớ kỹ người kia thanh âm sao? Tiêu Phàm hỏi, không đợi Thạch Thánh mở miệng, lại khoát tay một cái nói. Tính ta linh hồn về thể, liền biết rõ. Nói ra câu nói này, Tiêu Phàm lại hít sâu mấy khẩu khí. Lúc này mới hướng về nhục thân mi tâm bay đi. T. Làm linh hồn trở về cơ thể trong nháy mắt, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, thể nội kinh mạch đứt gãy, tay chân bẻ gãy, thống khổ thực không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hắn thể nội xương vỡ vụn không ít, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng Thạch Thánh đến cùng có bao nhiêu hung áp, hắn cái này nhục thân, không nói có thể so với thần binh, cái kia cũng kém không nhiều a. Nhẫn thụ lấy mãnh liệt thống khổ, Tiêu Phàm vội vàng vận chuyển bất hủ chi lực, càng là điều động bạch sắc thạch đầu lực lượng, khôi phục nhanh chóng lấy thân thể thương thế. Công chúa, ta đây có một mai cửu phẩm long lực đan, có lẽ đối Tiêu công tử thương thế có chỗ tốt. Hồn tộc nhị trưởng lão Hồn Ca đột nhiên đi đến Diệp Thi Vũ bên người cách đó không xa, lấy ra một cái bình ngọc cung kính nói. Long lực đan là chữa trị kinh mạch và bổ sung huyết khí thánh dược, đối với chiến thánh cảnh tới nói đều là cực kỳ vật chân quý. Hồn Ca lúc này cầm đi ra, hiển nhiên cũng là có nịnh nọt Diệp Thi Vũ ý tứ. Không cần nghĩ cũng biết rõ, chờ rời đi chỉ xích thiên nhai, Diệp Thi Vũ liền không còn là hồn tộc công chúa, mà là chân chính hồn tộc tộc trưởng. Cái khác sáu vị trưởng lão một mặt hâm mộ nhìn xem Hồn Ca, đáng tiếc bọn hắn lại không có chân quý như thế chữa thương thánh dược. Vậy thì cảm ơn nhị trưởng lão. Diệp Thi Vũ cũng không có khách khí, tiếp nhận bình ngọc đi đến Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm thân thể vẫn như cũ nằm Tiểu Kim trên lưng, không ngừng co quắp. Tu luyện từng ấy năm tới nay như vậy, trừ lần trước tại Vô Song Thánh Thành bị Chiến Thần Điện điện chủ lôi thân gây thương tích bên ngoài, hắn còn chưa bao giờ nhận qua nặng như vậy tổn thương. Diệp Thi Vũ lấy ra một cái toàn thân xích hồng đan dược, Đan dược phía trên lượn lờ một đầu huyết sắc tiểu long tản ra dược lực bàng bạc. Diệp Thi Vũ đem đan dược nhẹ nhàng nhét vào Tiêu Phàm trong miệng. Long lực đan vào miệng tan đi, Tiêu Phàm cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn cái này thân thể tổn thương quá nghiêm trọng, còn tốt hắn sức khôi phục cực kỳ khủng bố. Như thế qua nửa ngày thời gian, Tiêu Phàm miễn cưỡng có thể hành động. Khi hắn mở ra hai mắt một sát na kia, Tiêu Phàm trong con ngươi bắn ra hai đạo lợi mang, trong lòng lạnh giọng nói. Tốt một cái chiến thần điện điện chủ, thật đúng là cơ quan tính toán, nếu như không phải ta có chỗ cảm ứng, chặt đứt tiểu thiên địa, lần này liền thật phiền phức, U Linh đa tả ngươi. U Linh chiến hồn phát ra một trận non nớt thanh âm. Cái này cũng không trách ngươi, chiến thần điện chủ giấu quá sâu, ngươi tiếp tục mở tích thần cung, vì đột phá chiến thần cảnh làm chuẩn bị. Tiêu Phàm nói ra, sau đó tâm thần rời khỏi ra thần cung. Phu quân, ngươi không sao chứ? Diệp Thi Vũ quan tâm nói, nàng cũng hết sức kinh ngạc Tiêu Phàm năng lực khôi phục, nếu là những người khác đoán chừng không mấy tháng là không có khả năng khôi phục hành động. Nhưng Tiêu Phàm vẹn vẹn hoa nửa ngày thời gian liền đã có thể hành động tự nhiên. Bất quá theo hồn tộc trưởng lão, đây chỉ là hồn ca long lực đan có tác dụng mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm lắc đầu, Diệp Thi Vũ lại hỏi. Phu quân, những hồn thú đó cùng nhân loại tu sĩ là ngươi mang đến. Nơi này sự tình kết thúc, hiện tại cũng nên rời đi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn biết rõ thời gian quý giá, Mơ Minh mặc dù mang đi cửu U Ma thần đầu lâu, nhưng khẳng định cũng kéo dài không được bao lâu thời gian. Hắn hiện tại muốn làm chính là không ngừng mạnh lên, cũng nhanh chóng cường đại Tu La Điện, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt tương lai đại chiến. Hắn biết rõ, một trận chiến này là miễn không được. Giờ phút này, một mảnh hư vô bên trong, một đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua không gian tối tăm. Sau nửa ngày thân ảnh mới dừng lại, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận đi ra, cái này thân ảnh chính là hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên. Nơi xa, một khỏa to lớn thổ hoàng sắc tinh thần in vào Hồn Thiên trong tầm mắt, trong mắt của hắn đều là vẻ băng lãnh. Muốn tiếp tục đột phá, cũng chỉ có tiến về thần chi kiếp địa, chiến hồn đại lục thần linh chi khí, đã sớm bị cắt đứt. Chỉ có thần chi kiếp địa mới có cơ hội để cho ta đột phá chiến thần đỉnh phong. Nói đến đây, Hồn Thiên toàn thân chán phóng đáng sợ sát khí. Hừ, đều do cái kia danh con, hỏng ta chuyện tốt không nói, vậy mà dùng tỏa hồn châu cùng Tu La thần nhãn hủy ta nhất trọng tu vi, ngươi tốt nhất may mắn có thể chết ở tổ địa bên trong, bằng không nói, lần sau gặp được tất để ngươi sống không bằng chết. Hít sâu một cái, Hồn Thiên lần nữa bắn ra, xông thẳng cái kia thổ hoàng sắc tinh thần đi. Lưu Ly Thánh Đảo, giờ phút này lại là phi thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, bởi vì hôm nay là một cái cực kỳ trọng yếu thời gian. Đại trưởng lão Vinh đăng chức tộc trưởng tất nhiên sẽ dẫn đầu ta hồn tộc đi về phía huy hoàng. Ta hồn tộc sở dĩ không ngừng suy yếu, chính là không có tộc trưởng dẫn đầu chúng ta, bây giờ cái khác cửu đại trưởng lão vẫn lạc, trừ đại trưởng lão, còn có ai có thể đảm nhiệm hồn tộc tộc trưởng? Không sai, hơn nữa đại trưởng lão hứa hẹn, bởi vì lần này hồn tộc tổn thất nặng nề, về sau mỗi qua 10 năm liền mở tổ mộ một lần, lớn mạnh ta hồn tộc. Một cái rồng lớn quảng trường vị trí, tụ mãn hồn tộc tu sĩ. Dòng dã cùng nhau đứng ở đó, tựa như đang chờ đợi người nào đó mang đến. Bất quá so với ngày xưa, hồn tộc tu sĩ lại là giảm rất nhiều, có không ít người chết ở cỗ kia hủy diệt hồn lực phong bão phía dưới, còn có không ít người còn lưu tại chỉ xích thiên nhai bên trong. Quảng trường phía trên bày biện một cái to lớn tế đàn, đạt đến mấy chục trượng, tế đàn phía trước là phủ lên thảm đỏ bậc thang, thảm đỏ hai bên đứng đầy hồn tộc tu sĩ. Trong đám người, đứng đấy một đạo 10 điểm không đáng chú ý thân ảnh, cả người lộ ra 10 điểm tiêu tủy, nàng không phải người khác, chính là Trầm Huyễn Ngân. Những ngày qua, nàng một mực tại vì Diệp Thi Vũ chết mà tự trách, có chút không cách nào tự kềm chế. Đến giờ, một tiếng hét to vang vọng thương không, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy tầm 10 đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới. Cầm đầu một người chính là hồn tộc đại trưởng lão Anh Bà, nàng trống hoàng kim quải trưởng, đầu đội vương miện, cả người tựa như tuổi trẻ mấy chục tuổi, vui vẻ ra mặt nhìn xem bốn phía. Nàng đợi lấy một ngày này trọn vẹn chờ đợi mấy trăm năm, hiện tại rốt cuộc không người nào dám ngăn cản nàng, trong lòng vô cùng tự nhiên kích động. Ở sau lưng nàng, dĩ nhiên chính là nàng tân nhiệm thập đại trưởng lão, bọn hắn trên mặt cũng đầy mặt vinh quang, có thể trở thành hồn tộc trưởng lão cũng là bọn hắn suốt đời mộng tưởng. Lúc này, Anh Bà mang theo mấy thập đại trưởng lão đứng ở tế đàn phía trước, mặc dù rất muốn duy trì trang nghiêm, nhưng khóe miệng bất chi bất giác hiện ra tiếu dung. Mời tộc trưởng lên tế đàn. Chủ trì tế điện nghi thức hai người lần nữa hét to nói. Nghe nói như thế, Anh Bà phóng ra bước chân chuẩn bị hướng về tế đàn đi đến. Chậm đã. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm từ đằng xa vang lên, ngay sau đó, mấy cỗ cường đại khí tức cuốn tới. Tất cả mọi người đều mờ mịt nhìn về chân trời, lúc này còn dám đứng đi ra phản đối đại trưởng lão, đây không phải muốn chết sao?